Kính thưa quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi Tinh Hoa Mưu Trí trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chương thứ 3: Điển tích quý giá về mưu lược. Kính thưa quý vị, Tam Quốc Diễn Nghĩa là thành tựu lớn tập hợp binh pháp cổ truyền của Trung Quốc, là điển tích quý báu về mưu lược. Kết quả các cuộc chiến tranh mà nó miêu tả đã nói lên: kẻ thất phu hữu dũng vô mưu tất sẽ bại, người có mưu trí sẽ thắng. Đủ thấy mưu trí quan trọng đến mức độ nào. Ở đây chúng tôi phân loại các mưu lược trong Tam Quốc thành 12 loại. Nếu có thể từ đó thấy sự khéo léo của nó, vận dụng thích hợp, biết đâu khiến cho bạn trăm trận không thua trong cuộc cạnh tranh ở trường đời. Phần 1 lớn: Đánh vào lòng người. Kính thưa quý vị, chiến lược đánh vào lòng người xưa nay vẫn được các nhà chiến lược nổi tiếng tôn sùng áp dụng và đặt hàng đầu trong các loại mưu lược. Nắm vững được chiến lược đánh vào lòng người, chẳng những đạt một nửa thắng lợi, thậm chí chẳng mất mảy may sức lực cũng có thể giành được toàn thắng. Chiến lược đánh vào lòng người chẳng những là đường lối hay nhất trong khi đánh nước khác, mà dùng trong việc trị quân trị quốc cũng vậy. Dùng để trị quân thì tướng soái một lòng, binh lính dám quyết tử, sẽ không ai đánh nổi. Dùng vào trị quốc thì khiến mọi người phục từ trong lòng, trên dưới một dạ, đất nước nào mà không thịnh vượng. Mở rộng ra, chiến lược đánh vào lòng người, phàm là quan hệ con người, công việc cần phải người đi làm, không có nơi nào và việc gì mà không cần đến. Vận dụng được thỏa đáng, có thể thu được những hiệu quả kỳ diệu ngoài ý muốn. Chiến lược đánh vào lòng người do ai nêu ra và nêu vào thời nào? Có người nói là Tôn Vũ, nhà quân sự lỗi lạc cuối thời Xuân Thu. Như vậy cũng chưa chính xác lắm. Tôn Tử Binh Pháp Mưu Công Biến do Tôn Vũ viết ra chỉ nêu ra về mặt nguyên tắc cách dùng binh tốt nhất. Ông nêu ra đánh bằng mưu trước, rồi đánh bằng ngoại giao, sau nữa mới đánh vào thành, là thứ quân không phải đánh mà thắng. Tôn Vũ cho rằng đó là cái hay trong những cái hay. Ở đây Tôn Vũ nêu ra tư tưởng toàn thắng. Ông cho rằng muốn toàn thắng phải đánh bằng mưu, đánh vào ngoại giao. Tư tưởng toàn thắng đó sau này được Tôn Tẫn là nhà quân sự giữa thời chiến quốc phát triển thêm. Ông đã nêu ra chiến lược đánh vào lòng người. Trong thông điển có ghi: Tôn Tẫn ở nước Tề thời chiến quốc nói với vua Tề: phàm là đường lối đánh nước khác thì đánh vào lòng người là chính, cần phải chinh phục con tim chúng trước hết. Nay tâu lên muốn nói đến lòng, tức là nói đến quyền của nước Yên, nước Triệu. Nói tới vua chúa nước Yên, nước Triệu không chỉ nói miệng không, mà cần có lợi thực tế, từ đó mới thu phục được lòng họ. Như thế gọi là đánh vào lòng người vậy. Tôn Tẫn đưa việc thực hiện toàn thắng của Tôn Vũ bằng việc cụ thể hóa chiến lược cơ mưu trong việc đánh bằng mưu kế, đánh bằng ngoại giao. Ông đã lần đầu tiên nêu ra một cách rõ ràng chiến lược đường lối đánh một nước thì đánh vào lòng người là trên hết. Ông cho rằng muốn thắng nước Tần, trước hết phải cô lập nước này về mặt ngoại giao. Muốn thế phải triển khai công thế về ngoại giao, phân hóa quan hệ giữa nước Yên, nước Triệu và nước Tần. Trước hết phải đánh vào lòng nước Yên và nước Triệu. Mà đánh vào lòng người không phải dựa vào lời nói suông, mà phải cho họ một ít thực lợi mới thu phục được lòng họ. Sau này, nhiều nhà chiến lược của các triều đại muốn cô lập, chẳng ai là không dùng chiến lược đánh vào lòng người, bắt tay trước hết vào việc tiêu diệt bè phái của đối thủ, từ đó mà giành lấy thắng lợi lớn lao của thứ quân không cần đánh mà thắng địch. Chiến thuật đánh vào lòng người thì có rất nhiều, nào là đe dọa, rủ dê, lừa bịp, tất cả đều thuộc phạm trù chiến thuật đánh vào lòng người. Thế nhưng, chiến thuật đánh vào lòng người có thể thắng thế một thời, nhưng không phải lúc nào cũng như ý muốn. Tào Tháo đánh xuống phía Nam, sau khi Lưu Tôn nạp hàng rồi, gửi cho Tôn Quyền một bài hịch đe rằng: nay thống lãnh cả triệu hùng binh, tướng tài có hàng ngàn, muốn dồn tướng quân ở vùng Giang Hạ. Điều đó tuy có làm cho đám Trương Chiêu lo sợ và chủ trương đầu hàng, Tôn Quyền cũng có lúc thấy nao núng trước những lời đe dọa đó. Nhưng qua sự phân tích chiến lược của Gia Cát Lượng và Chu Công Cẩn đã vạch trần bản chất giả trái non hạt của quân Tào, kiên định quyết tâm kháng chiến của Tôn Quyền, liên minh với Lưu Bị chống Tào Tháo, cuối cùng đánh bại Tào Tháo ở trận Xích Bích. Đổng Trác thông qua việc rủ dê nhử mồi, mua chuộc Lã Bố giết được Đinh Nguyên của bên địch. Thế mà cuối cùng lại chẳng bị Lã Bố giết đó sao? Chiến thuật đánh vào lòng người không gì bằng: người thì phục trong lòng, địch thì chết ở trong lòng. Nói là người thì phục ở trong lòng, có nghĩa là phục qua lời nói và tấm lòng, tự giác làm theo mình. Còn địch chết ở trong lòng, có nghĩa là làm cho lòng dạ quân địch hoàn toàn dã rời, không còn dám tiến hành phản kháng. Tam Quốc Diễn Nghĩa có rất nhiều ví dụ đặc sắc về cách đánh vào lòng người. Dưới đây đơn cử ra vài trường hợp nói lên sự vận dụng khéo léo cách đánh vào lòng người. 1. Kết lòng dân, Lưu Bị khéo lấy được Tây Thục. Kính thưa quý vị, Lưu Bị xuất thân từ một anh bện dày cỏ đệm cỏ, tuy là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng, cháu của Hán Cảnh Đế, nhưng vì đã qua nhiều đời, khó tìm ra dây mơ rễ má mà cho rằng có thế thực, cũng chẳng để lại cho ông ta được chút gì. Lưu Bị mồ côi từ bé, ở với mẹ, nghèo rớt mồng tơi, đành sống bằng nghề bện dày cỏ đệm cỏ. Với một người dân đen hết sức bình thường như vậy, tại sao lại có thể vùng dậy, đứng trên đám anh hùng, thành người đứng đầu một trong ba nước? Tuy có nguyên nhân là anh hùng tạo nên thời thế trong đó, nhưng từ bản thân con người ấy mà nói, chính là do ông ta biết khéo léo đánh vào lòng người, là một nhà chiến lược lỗi lạc trong cách đánh vào lòng người. Ông đoàn kết thuộc hạ của mình, nặng về đánh vào lòng người. Đã kết nghĩa với quan Trương, ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu, ba người kết nghĩa ở vườn đào, thề cùng chung sống chết, cho nên khiến cho Vân Trường không bị Tào Tháo mua chuộc bởi tiền bạc và chức quan cao. Dực Đức thủy chung quên mình quyết chiến ở xa trường. Triệu Tử Long từng hai lần đổi chủ, gặp Lưu Bị, đã được Lưu Bị nói cho nghe những lời thẳng thắn từ gan ruột, nên cảm động trước sự thành thực đó. Bởi vậy mà từ đó đã hết lòng chung đi theo ông. Gia Cát Lượng cũng cảm động ở chỗ ông ba lần tỏ lòng kính nể mới chịu rời Long Trung đi theo và cúc cung tận tụy, chết cũng không tiếc. Đối với dân chúng, Lưu Bị cũng coi trọng việc đánh vào lòng người. Khi mới nhận chức Đinh Châu Trung Sơn Phủ An Kỷ huyện úy, thay quyền một tháng không tơ hào thứ gì của dân nên đã cảm hóa được dân. Khi đóng quân ở Tân Giã, đã đổi mới chính trị, dân chúng ca ngợi ông, Tân Giã Mục Lưu Hoàng Thúc, từ ngày đến đây dân sung túc, từ đó mà được dân chúng ủng hộ hết lòng. Tào Tháo truy kích, ông bỏ Phàn Thành đến Tương Dương, dân chúng hai huyện thề chết đi theo. Ông có hàng vạn dân đi cùng, ngày chỉ đi được chừng 10 dặm cho nên dễ có thể bị bắt. Có người khuyên ông bỏ dân chúng lại chạy trước một mình là hay nhất. Lưu Bị khóc và nói: người làm việc lớn tất phải lấy dân làm gốc. Nay người ta đã đi theo mình, nỡ lòng nào vứt bỏ. Sau này Lưu Bị lấy nước Thục cũng dùng chiến thuật đánh vào lòng người, tức là trước hết kết lòng dân. Chính vì ở mọi nơi Lưu Bị đều lấy dân làm trọng, rồi lại dùng ân nghĩa để kết chặt tấm lòng tướng sĩ, cho nên lòng người đều hướng theo, nguyện chết vì ông. Ai được lòng người thì khá, Đó là nguyên nhân mấu chốt khiến Lưu Bị làm nên việc lớn. Trong những việc nói trên, việc khéo lấy được Tây Thục nói lên nhiều nhất chiến lược đánh vào lòng người. Lô cốt thường bị phá từ bên trong. Kính thưa quý vị, chiếm cứ lấy hai châu Kinh, Ích làm căn cứ địa để chiếm toàn thiên hạ. Đó là nội dung chủ yếu của Long Trung Sách mà Gia Cát Lượng vạch ra cho Lưu Bị. Sau khi chiếm được Kinh Châu, Lưu Bị liền bắt tay vào lấy Tứ Xuyên. Sách lược của ông chia làm hai bước. Trước hết, mua chuộc được lòng tin của các sĩ phu trên đất Thục để sử dụng được họ. Nhân dịp Trương Lỗ định cất quân chiếm Tứ Xuyên, Ích Châu biệt giá Trương Tùng khuyên Lưu Trương xin Tào Tháo cho đem quân đánh Hán Trung. Nói việc đó có thể khiến Trương Lỗ không được ngơi tay chống địch, không dám nhòm ngó Tây Xuyên. Thực ra là muốn cõng rắn cắn gà nhà, bán chúa để cầu vinh. Trước khi Trương Tùng hành động, đã ngầm vẽ địa đồ Tây Xuyên giấu bên mình. Lúc ấy Tào Tháo vừa phá Mã Siêu, vừa thỏa chí, vừa tự đắc, lại thấy mặt mũi Trương Tùng xấu xí quá, càng thêm khinh ghét. Trong khi bực tức, Trương Tùng đã lời qua tiếng lại, làm cho quan hệ hai người càng thêm căng thẳng. Tào Tháo bèn lệnh đánh đuổi Trương Tùng đi. Khổng Minh thừa biết ý đồ của Trương Tùng, đã bày diệu kế cho Lưu Bị, đưa con người này vào chồng. Lưu Bị thuận theo kế này, tìm cách dâng lễ để gặp Trương Tùng. Khi ông này mới vào biên giới Kinh Châu, đã thấy có Triệu Vân đón tiếp. Đến các trạm dừng chân ở giới thư Kinh Châu, quan công sớm đã được lệnh bày rượu trong quán đợi sẵn. Ngày hôm sau, lên ngựa đi chưa được ba dặm, Lưu Bị đã dẫn Ngọa Long, Phượng Sổ tiến đến để đón tiếp. Thấy Trương Tùng từ xa, mọi người đã xuống ngựa đón chào. Lưu Bị kính trọng như thế, làm gì chẳng khiến cho ông này động lòng. Lưu Bị đã giữ Trương Tùng ở lại liên tục chè chén ba ngày, tuy tỏ ra hết sức ân cần, nhưng không hề nhắc đến chuyện Tây Xuyên, mặc cho Trương Tùng nhiều lần khêu gợi. Lưu Bị cứ làm như không biết, thậm chí đem chuyện khác để lái đi. Trương Tùng chào ra về, suốt 10 dặm trường đình, Lưu Bị cho bày tiệc đưa tiễn, vô cùng quyến luyến, còn chảy ra những giọt nước mắt nhớ thương. Trương Tùng tự nghĩ, Huyền Đức khoan nhân ái sĩ như thế, ta còn tiếc cái gì? Bèn chủ động thuyết phục Lưu Bị đánh Tây Xuyên, nói ra hết toàn bộ ý đồ của mình và đưa ra tấm địa đồ Tây Xuyên, trên đó đã ghi chú đầy đủ địa danh, cự ly giữa các vùng, những con đường hiểm yếu, kho tàng bến bãi, vân vân. Cách mà Lưu Bị dùng là cách câu cá đói mồi để nó tự mắc lưỡi câu vào miệng, tức là chỉ tác động bằng tình cảm để Trương Tùng tự động nói ra. Điều đó càng khiến cho Trương Tùng càng một lòng xả thân vì Lưu Bị. Như vậy, chẳng những ông đặt được ở Tây Xuyên một tên gián điệp nằm vùng rất trung thành, mà còn có dịp tìm hiểu địa hình Tây Xuyên như lòng bàn tay, tạo điều kiện có lợi cho việc hành quân vào Tây Thục sau này. Sau khi Trương Tùng quay về Thục, lại ngầm liên kết với bạn thân của mình là Pháp Chính, Mạnh Đạt thành một hội làm nội gián cho Lưu Bị. Hôm sau, Trương Tùng đã uốn ba tấc lưỡi, tìm trăm phương ngàn kế, thuyết phục Lưu Trương cử Pháp Chính đi mời Lưu Bị vào Tây Xuyên để chi viện mình chống lại Trương Lỗ. Lô cốt thường hay bị phá từ trong. Có Trương Tùng, Pháp Chính, Mạnh Đạt làm nội ứng, cộng thêm sự ám muội của Lưu Trương, huống hồ dẫn họ về thì để đuổi đi khó. Số phận của Tây Thục ra sao, ai cũng đoán ra được. Lòng người không phục, dù có giành được cũng khó trị. Kính thưa quý vị, sau khi Lưu Bị vào Tây Xuyên, bèn hết sức thu phục lòng dân Tây Xuyên, ra hiệu lệnh rõ ràng, kẻ nào lấy của dân bất kể thứ gì đều bị chém. Thế nên, dù đi đến đâu, cũng không ai tơ hào một chút gì của dân. Bởi vậy, đi đến đâu cũng thấy dân chúng rất díu nhau đón đường mà xem, lập hương án đón chào. Đối với dân chúng ra đón, Lưu Bị dùng lời lẽ ôn tồn hỏi han. Cũng vì ông luôn chủ động lấy dân làm gốc, cho nên trong vấn đề lấy Tây Xuyên, ông và Bảng Thống, Pháp Chính đã có sự nhìn nhận khác nhau. Khi Lưu Bị gặp Lưu Trương ở Bồi Thành, Bàng Thống chủ trương ngày hôm sau mở tiệc, mời Lý Ngọc đến dự, rồi cho 100 tay đao phủ nấp sẵn sau rèm. Chúa Công ném chén rượu ra hiệu là xông ra giết đi, rồi ùa vào thành đô. Không cần rút gươm, không cần kéo nỏ, chỉ ngồi mà lấy được Tây Xuyên. Pháp Chính rất ủng hộ ý kiến của Bàng Thống, nói: Nếu vẫn còn nghĩ lại, lâu dần sẽ hỏng kế và sợ rằng cơ mưu lộ ra sẽ bị người ta thanh toán trước. Mưu kế của Bảng Thống và Pháp Chính tuy hay, song thiếu sự cân nhắc về chính trị. Đó là sách lược của mưu sĩ, không phải mưu mô của nhà đại chiến lược. Vì rằng mới vào đất người ta đã giết chúa người ta sẽ dẫn đến sự căm hờn của dân thục. Lòng dân đã không phục, có chiếm được họ cũng không trị được họ. Thế nên, Lưu Bị cương quyết không làm theo và nói: Ta mới vào đất thục, chưa gây được lòng tin, việc này quyết không thể làm được. Hai người kia nói đi nói lại, Lưu Bị vẫn không nghe. Sau khi Lưu Bị vào đóng ở Hà Manh Quan, nghiên cứu quân sĩ, rộng rãi ra ơn ra đức để thu phục lòng dân, do Lưu Bị dùng chiến lược đánh vào lòng người, nên rất được lòng dân Tây Xuyên. Cuối cùng trụ vững được ở đất thục. Khi ông tiến quân vào thành đô, vẫn tiếp tục tiến hành chiến lược đánh vào lòng người. Đại quân kéo đến đâu, phàm là quân Xuyên quay giáo quy hàng, không được giết hại. Nếu kẻ nào giết người phải đền mạng. Hàng binh ai muốn vào lính thì vào, không thì tha cho về. Thế nên tù binh Tây Xuyên vui mừng rầm rộ, phần lớn xin ở lại làm quân của Lưu Bị. Do Lưu Bị được lòng dân, cho nên kẻ sĩ ở đất thục cũng hăng hái đi theo, hoặc là thư tử báo tin, hoặc bày mưu hiến kế. Lưu Bị tiến quân vào Lạc Thành, Lãnh Bao đã hiến kế mượn nước sông Bồi dìm chết quân Lưu Bị. Về việc này, quân của Lưu Bị không hề hay biết. May mà có Hào Kiệt là Bành Dạ kịp thời báo cho, mới thoát được nạn. Vì lòng người theo Lưu Bị, Lưu Trương tuy có đến mấy trung thần dũng tướng bảy mưu hiến kế cũng chẳng làm được gì. Quân Kinh Châu đi đến đâu, quân địch không đánh cũng hàng. Lưu Trương chỉ còn cách giao thành quy mạng. 2. Ly gián lòng quân, Lã Mông nhẹ nhàng chiếm Kinh Châu. Kính thưa quý vị, thời xưa ở Trung Quốc không thiếu gì ví dụ về việc đánh vào lòng người. Tấn Bình Công muốn đánh nước Tề, cử Phạm Chiêu sang nước Tề do thám tình hình chính trị. Tề Cảnh Công mở tiệc, Phạm Chiêu rót rượu mời vua. Thái Yến Tử đã khéo léo gạt đi, thay bằng chén khác. Phạm Chiêu giả say, đòi múa hát và bảo tấu nhạc thiên tử thường nghe. Yến Tử cũng không cho. Phạm Chiêu quay về tâu với Tấn Bình Công: Nước Tề chưa thể đánh được. Thần muốn làm nhục vua họ, Yến Tử biết ngay. Thần phạm vào nghi lễ của họ, Yến Tử cũng hiểu ra ngay. Thế là nước Tấn không dám đánh nước Tề. Lại như Hàn Tín, cầm quân đánh nhau với Hạng Vũ ở Cai Hạ. Quân Sở binh ít lương hết. Quân Hán và quân Chư Hầu vây chặt mấy lần. Nửa đêm, trong trại quân Hán, bỗng vang dậy tiếng reo mừng thắng trận. Hạng Vũ nghe xong rất kinh lạ, nói: Quân Hán đã đánh được quân Sở chưa, mà người Sở đâu ra nhiều thế? Hạng Vũ cho rằng quân Sở đều hàng Hán, bèn cùng 800 kỵ quân phá vây bỏ chạy, cuối cùng tự vẫn ở Ô Giang. Thí dụ trước, dùng cách đánh vào lòng người, làm tiêu tan một cuộc chiến tranh bằng vô hình. Thí dụ sau thì làm cho quân địch kinh hoàng mà đánh tan chúng. Mà người trước ngăn chặn được một cuộc chiến tranh nổ ra, còn người sau đã phải xông vào huyết chiến. Trong lịch sử, dùng chiến lược đánh vào lòng người thực sự đạt đến mức thứ thứ quân không cần đánh mà thắng thì phải nói. Ví dụ Lã Mông đánh úp Kinh Châu là điển hình nhất, có thể nói là tuyệt diệu trong cách đánh vào lòng người. Thổi phồng mũi lên để giải trừ tâm lý vũ trang. Kính thưa quý vị, Quan Vũ đánh lên phía Bắc, bắt Vu Cấm, chém Bảng Đức, vây Phản Thành, uy danh lừng lẫy miền Hoa Hạ. Tào Tháo một mặt cử Từ Hoảng đến chi viện, một mặt dùng vật chất dụ dỗ Tôn Quyền đánh úp Kinh Châu. Tôn Quyền cũng sớm có ý đồ đó, nhận được thư của Tào Tháo, vội sai Lã Mông là tướng giữ Lục Khẩu, nhanh chóng chiếm lấy. Lã Mông thấy Kinh Châu ven sông đều có hỏa lực phòng bị, binh mã đóng giữ đều rất chỉnh tề, biết rằng địch có sự chuẩn bị sẵn, không thể lấy được ngay trong chốc lát. Suy nghĩ mãi chẳng có kế gì, bèn nói thác là ốm, không ra quân. Lục Tốn theo lệnh Tôn Quyền tới thăm hỏi và đã chỉ ra căn bệnh tâm lý của Lã Mông, đồng thời nêu ra mưu kế đánh Kinh Châu. Vân Trường cậy thế anh hùng, tự cho rằng không ai địch nổi. Người đáng lo ngại duy nhất chỉ có tướng quân. Tướng quân hãy nắm lấy dịp này, lấy cớ ốm đau mà từ chức, giao cho người khác giữ Lục Khẩu, để người khác dùng lời lẽ ca ngợi Quan Công, để nó trở nên kiêu căng, và thế tất sẽ rút hết quân ở Kinh Châu về đóng Phản Thành. Nếu Kinh Châu không được phòng bị, chỉ cần dùng một lũ quân, dùng kế lạ để đánh úp, thì Kinh Châu chắc chắn sẽ ở trong tay. Lã Mông mừng lắm, nói, đấy mới thực là kế hay. Sau đó lấy cớ ốm đau và tiến cử Lục Tốn còn chưa có tiếng tăm gì thay thế mình. Lục Tốn đến Lục Khẩu, viết thư sai sứ sang Phản Thành, dâng lên Quan Vũ với lời lẽ khiêm tốn, từng bốc phỉnh phờ. Đấy là một bài văn đánh vào lòng người rất khéo. Trước hết, Lục Tốn đã ôn lại những mặt có lợi khi hai nước liên minh cùng chống địch, để nói rằng không có gì khác, để Quan Công lơ là cảnh giác. Tiếp sau đó là tỉ tê ca ngợi công đức Quan Công, tâng bốc việc Quan Công bắt Vu Cấm là có công đủ để lưu cho hậu thế. Đồng thời còn nhắc khéo Quan Công chớ có khinh địch, bởi Tào Tháo gian dảo, phải có kế sách rộng lớn để giành toàn thắng. Những lời lẽ tự ti nhưng ý như thành thực đó cứ như những lời bàn mưu rất tận tình, chẳng khác gì trong một nhà. Quan Công xem xong thư, chẳng đã ngửa mặt cả cười, không còn lo gì mặt Giang Đông nữa, bèn rút quá nửa quân số về đóng ở Phản Thành. Lã Mông vì thế mới có dịp cho quân giả lái buôn, mặc áo trắng vượt sông nhẹ nhàng chiếm Kinh Châu. Sau khi Lã Mông chiếm Kinh Châu, chẳng mất một mũi tên người lính nào, bèn truyền lệnh trong toàn quân. Nếu ai giết một người, lấy một thứ gì của dân, sẽ phải xử theo quân pháp. Có một người cùng làng với Lã Mông đã lấy nón của dân che áo giáp, cũng lập tức bị chém đầu. Vì vậy, ba quân rất nghiêm, dân chúng rất ủng hộ. Lã Mông còn truyền lệnh, phàm các quận của Kinh Châu, những gia đình binh lính từng theo Quan Công, quân Ngô không được quấy nhiễu, hàng tháng còn cho gạo ăn. Ai chẳng may đau yếu thì cho thầy thuốc đến chữa trị. Gia đình các tướng sĩ đều cảm ơn đức ấy, không người nào chống lại. Quan Vũ biết Kinh Châu bị đánh úp, bèn đem quân lấy lại, dọc đường sai người đem thư trách Lã Mông đã bội ước với đồng minh. Lã Mông đã mềm mỏng nói với sứ giả rằng, ngày xưa Mông này giao hảo với tướng quân là theo ý riêng mình, còn công việc hôm nay lại là lệnh ở trên sai xuống, không thể làm chủ được. Phiền sứ giả về báo lại tướng quân, hiểu cho thiện ý như vậy. Rồi sai mở tiệc khoản đãi, đưa ra quán dịch nghỉ ngơi. Thế là các gia đình tướng sĩ cùng đi theo trước đó đã ùa đến hỏi tin. Người thì có thư nhà, người thì có tin nhắn. Thầy đều nói cả nhà bình an, không thiếu ăn thiếu mặc. Cái thế anh hùng cũng thành người cô quả cô đơn. Kính thưa quý vị, sứ giả từ biệt Lã Mông, Mông thân trinh tiễn ra tận ngoài thành. Sứ giả về gặp quan công, nói lại lời của Lã Mông rằng: trong thành Kinh Châu, gia quyến các quan hầu cũng như tướng sĩ, tất cả đều bình yên, cung cấp cũng đầy đủ. Quan công giận lắm, nói: đây là kế của bọn gian tặc. Rồi quan sứ giả lui ra. Sứ giả ra ngoài trại, các tướng đều xuống lại hỏi han tin nhà. Sứ giả nói mọi nhà đều bình thường, Lã Mông rất có ơn huệ, rồi đem thư từ trao cho các tướng sĩ. Các tướng sĩ đều mừng rỡ và không còn bụng dạ nào để đi đánh nhau nữa. Thế nên dọc đường, quan công về lấy lại Kinh Châu, binh lính bỏ trốn nhiều. Quan công không ngăn cản nổi, đành cùng 300 người còn lại đi đến Bạch Thành, trở nên con cá trong lờ, con tôm trong chậu, rơi vào cảnh tuyệt vọng, đánh chẳng đánh được, trốn cũng chẳng trốn xong. Những điều kể trên là từ đầu chí cuối câu chuyện Lã Mông nhẹ nhàng lấy Kinh Châu và sự thất bại của quan công. Vì sao mà quan công từng được coi là địch nổi vạn người, uy danh lừng lẫy Hoa Hạ bị đánh bại, còn Lã Mông thì lấy được Kinh Châu dễ dàng như thế? Điều đó nên ghi công cho cách đánh vào lòng người một cách khéo léo của Lã Mông. Quan công là con người ngang ngạnh mà tự phụ, coi ta đây là nhất trên đời, chỉ thích người ta phỉnh nịnh, thổi cho phỏng mũi. Lã Mông đã nắm chắc đặc điểm đó, để Lục Tốn dùng lễ hậu và lời lẽ khiêm nhường để làm mất chí khí. Như thế, tức là về mặt tư tưởng đã giải trừ vũ trang của quan công. Do quan công mất cảnh giác, Lã Mông mới dùng đội quân áo trắng, nhẹ nhàng lấy được Kinh Châu. Trước kia, quan công trở nên người địch nổi vạn người là bởi vì khéo ăn ở với binh lính, tướng sĩ nguyện một lòng hy sinh, cho nên anh dũng, vô địch. Còn Lã Mông, đối với gia đình tướng sĩ từng đi theo quan công, đã hết lòng ban ân huệ. Đó chính là một nguyên nhân khiến binh lính ào ào bỏ trốn. Lã Mông quả là một tay lợi hại, đã làm cho con người được lòng binh lính như quan công bỗng chốc trở nên cô quả cô đơn. Không có sự ủng hộ của tướng sĩ, bất kể bậc cái thế anh hùng nào cũng đi đến kết cục bi thảm. Giữa tiếng hò reo thắng trận, Tây Sở Bá Vương từng có sức bạt núi, rồi cũng phải đâm đầu tự vẫn ở Ô Giang. Khi tướng sĩ đã xa mặt cách lòng, thì một con người địch nổi vạn người, danh tiếng vang lừng miền Hoa Hạ như quan công, rồi cũng bị bắt bởi một tiểu tướng vô danh là Phan Trương, kể ra cũng chẳng có gì lạ. 3. Làm đau lòng địch, Gia Cát Lượng ba lần chọc tức Chu Du. Kính thưa quý vị, Gia Cát Lượng ba lần chọc tức Chu Du là một trận đánh như đùa, rất thực, mà Gia Hư là một trận đánh đặc biệt bằng mưu trí, đánh vào lòng người. Nói đó là đánh trận như đùa là muốn nói hai bên bày ra thế trận với cung nỏ gươm đao thực sự, giống như không tránh khỏi đánh nhau to, vậy mà không thực sự đánh nhau. Nói nó vừa thực mà lại hư là chỉ hai bên cung nỏ giáo mác rõ ràng, binh mã cũng đã tiếp xúc nhau, nhưng thường thường chỉ khua vài đao rồi thôi. Nói nó nặng về đánh bằng mưu trí, đánh vào lòng người là chỉ mưu mô mà Gia Cát Lượng dùng để đánh Chu Du. Trọng điểm là ở chỗ đánh vào lòng người, làm cho người ta tức mà giận, giận mà đau lòng, đau lòng mà quyết chí, cuối cùng đi đến chỗ phục từ trong lòng một cách triệt để. Trận đánh đặc biệt này nổ ra sau khi liên minh Tôn Lưu đánh bại Tào Tháo, Kinh Châu bị chia ba. Tôn Lưu mỗi người được một phần. Tào Tháo tuy là người bại trận nhưng vẫn được Nam Quận và Kinh Châu tương dương. Đối với những khu vực mà Tào Tháo chiếm đóng, Lưu Bị vẫn có ý muốn chiếm lại, Chu Du cũng muốn giành giật. Ngay cả vùng đất Lưu Bị đang chiếm đóng, Chu Du cũng muốn chiếm làm của mình. Như vậy hai bên thế nào cũng có phen xô sát. Thế nhưng chiến lược của Gia Cát Lượng khác với Chu Du. Chu Du chỉ muốn chiếm đất, kể cả việc phá vỡ cả khối liên minh Tôn Lưu cũng không tiếc. Gia Cát Lượng thì vừa muốn thu về những vùng đất mà Tào Tháo hiện đang chiếm đóng của Kinh Châu, lại không muốn để khối liên minh Tôn Lưu bị phá vỡ, bởi lúc ấy Tào Tháo đang trau dồi binh mã, hòng rửa mối nhục của trận Xích Bích. Nếu Lưu Tôn tranh giành nhau, chỉ có lợi cho Tào Tháo. Gia Cát Lượng hết sức tránh đối kháng trực diện với Chu Du, vận dụng sự tính toán mưu mô rất thần diệu của mình, áp dụng sách lược đánh vào lòng người, liên tục phá âm mưu quỷ kế của Chu Du, đánh những đòn chí mạng vào tâm lý Chu Du, làm cho hắn không dám nhòm ngó đến Kinh Châu. Dưới đây xin kể chuyện ba lần Gia Cát Lượng chọc tức Chu Du. Lần chọc tức Chu Du thứ nhất: mệt cho ai, vất vả vì ai. Kính thưa quý vị, sau khi đại thắng ở trận Xích Bích, Chu Du mở cuộc khao ba quân rất lớn, định tiến quân đánh vào Nam Quận. Nghe tin Lưu Bị và Gia Cát Lượng đóng quân ở Do Khẩu, biết rằng họ cũng có ý định lấy Nam Quận, nên rất lo, bèn lấy cớ là sang tạ ơn nhau. Du đã mang 3.000 quân trang bị gọn nhẹ đến Do Khẩu, định thừa cơ kết liễu Lưu Bị, nhưng rồi thấy khí thế hùng hậu của quân đội Lưu Bị mà không dám ra tay. Lưu Bị dùng kế của Khổng Minh, bằng lòng theo lời nói của Chu Du. Nếu Chu Du không lấy nổi Nam Quận, thì Lưu Bị sẽ vào lấy. Chu Du ác chiến với Tào Nhân là tướng giữ Nam Quận. Chu Du trúng tên, giả chết để dụ cho Tào Nhân dốc quân ra đánh, làm cho Tào Nhân phải thua to, bỏ chạy. Khi Chu Du thừa thắng xông tới chân thành Nam Quận, đã thấy cờ cắm dập trời. Trên chòi gác có một tướng gọi lớn: Đô đốc vất vả quá, ta theo lệnh của quân sư đã chiếm thành rồi. Ta là Thường Sơn Triệu Tử Long đây. Thì ra, Gia Cát Lượng sớm đã cho Triệu Tử Long ém quân gần đó. Chờ lúc Tào Nhân dốc hết quân ra đánh Chu Du, thì tiến vào chiếm Nam Quận. Đó là Gia Cát Lượng đang khéo dùng mưu, trai cò cắn nhau, ngư ông được lợi. Chu Du chẳng còn biết làm sao, định chia quân lấy Kinh Châu, Tương Dương trước, rồi quay về đánh Nam Quận. Nào ngờ Gia Cát Lượng được Nam Quận rồi, bèn dùng binh phù, đang đêm vờ điều binh mã giữ Kinh Châu đến cứu, rồi cho Trương Phi đánh úp Kinh Châu, lại cho người đưa phủ tiết dụ cho tướng giữ thành Tương Dương là Hạ Hầu Đôn đem quân cứu Tào Nhân, rồi cho Vân Trường đánh úp lấy Tương Dương. Chu Du hay tin, thét lớn một tiếng, vết thương bị vỡ ra, ngất đi hồi lâu mới tỉnh. Đúng là mấy quận thành trì không có Phật, bao phen vất vả bận vì ai. Chu Du đánh quên chết mà chẳng được chút gì, mà Gia Cát Lượng chẳng vất vả gì lại lấy được cả 3 thành trì mà Tào Tháo đã chiếm giữ. Làm sao mà không khiến cho Chu Du tức đến phát điên. Lần thứ hai chọc tức Chu Du: đền phu nhân còn phải mất quân. Kính thưa quý vị, Kinh Châu bị Lưu Bị chiếm giữ, Chu Du chẳng biết làm sao, bèn nghĩ ra một kế, bày cho Tôn Quyền đem em gái mình ra làm mồi câu, nhử cho Lưu Bị sang đất Ngô, rồi giam lỏng ở đó làm con tin để đổi lấy Kinh Châu. Gia Cát Lượng đã thừa biết kế đó, bèn trao cho Triệu Vân cùng đi với Lưu Bị sang ở rể bên đất Ngô 3 diệu kế cẩm nang. Cẩm nang thứ nhất là mượn thế của mẹ Tôn Quyền và bố vợ Chu Du để trợ lực cho Lưu Bị. Cuối cùng định làm giả mà hóa thật, khiến Lưu Bị bỗng dưng lấy được vợ. Chu Du định giả vờ dùng người đẹp để hòng kiếm trác ở người khác, nhưng lại bị người khác kiếm trác lại. Chu Du dâng thư cho Tôn Quyền nói: làm thế để giam lỏng Lưu Bị ở nước Ngô, xây cung thất cho ở để làm mất ý chí của hắn, dùng sắc đẹp và sự ăn chơi làm vui tai mắt hắn, để tách xa tình cảm với Quan Trương, tách xa hắn với Gia Cát Lượng, rồi sau đem quân mà đánh thì việc lớn sẽ thành. Kế mỹ nhân của Chu Du bị cẩm nang thứ hai của Gia Cát Lượng đập tan. Lấy sự nguy cấp của Kinh Châu, mượn sự xuất hiện của Tôn phu nhân, nói bịa ra với Quốc Thái là ra bờ sông tế tổ rồi trốn khỏi Đông Ngô. Mặc dù Chu Du sớm đã đề phòng, Tôn Quyền cho quân đuổi theo. Diệu kế trong cẩm nang thứ ba lại mượn sự trợ giúp của Tôn phu nhân mà đẩy lui được binh lính cản đường. Đúng là Chu Du diệu kế yên thiên hạ. Vừa mất phu nhân, lính cũng lui. Chuyến trước ở Nam Quận, mất thành trì lại hao quân tổn tướng, nhưng mới chỉ bực mình mà ngất xỉu đi. Chuyến này vừa mất phu nhân, vừa lui quân, vừa bực vừa xấu hổ, càng thêm đau lòng hơn, trắng mắt ra mà nhìn vợ chồng Lưu Bị hú hí đưa nhau về. Làm sao mà không khiến cho Chu Du tức đến vỡ cả nhọt ở vết thương, mê man bất tỉnh. Lần thứ ba chọc tức Chu Du. Trời sinh Du, sao còn sinh Lượng? Kính thưa quý vị, Lưu Bị đã bằng lòng là lấy xong Ích Châu thì sẽ trả Kinh Châu. Sau lại lấy cớ rằng lấy đất của em họ Lưu Trương, sợ rằng người ta nguyền rủa nên thôi. Chu Du bèn cử Lỗ Túc sang bàn là để sẽ thay cho Lưu Bị lấy Ích Châu, đặng đổi lấy Kinh Châu, làm của hồi môn cho Tôn phu nhân. Nhưng khi dọc đường đi qua Kinh Châu, phải chu cấp cho tiền bạc lương thực. Gia Cát Lượng vờ đồng ý, Chu Du vờ thu phục Tây Xuyên, nhưng thực chất là lấy Kinh Châu. Đó là đặt kế, mượn đường diệt Quắc. Chu Du đem 3.000 tinh binh đến chân thành Kinh Châu. Quân trên thành sớm đã dựng giáo mác lên. Trên chòi canh của địch đã nghe Triệu Vân nói: quân sư Khổng Minh đã biết thừa đô đốc định dùng kế mượn đường phạt Quắc, cho nên để Triệu Vân ở lại đó. Lúc đó thám mã về báo đã thấy binh mã từ bốn mặt đang áp sát đến đây. Quan Vũ từ Giang Lăng áp tới, Trương Phi từ Tuy Quy đánh sang, Hoàng Trung từ hướng Công An hướng tới, Ngụy Diên cũng từ đường hẻm Sán Lăng đánh về. Bốn lộ chính không biết là bao nhiêu binh mã mà tiếng hò reo vang dội hàng trăm dặm, đều hô là bắt lấy Chu Du. Chu Du nghe xong kêu lớn lên một tiếng, vết thương lại vỡ ra, ngã lăn xuống ngựa, Tả Hữu cấp cứu lên thuyền. Lần chọc tức cuối cùng này giáng cho Chu Du một đòn quá nặng. Dọc đường khi qua Ba Khâu, Chu Du nhận được thư của Gia Cát Lượng đại ý khuyên Du không nên viễn chinh đi đánh Tây Thục cho mệt lính ra, đề phòng Tào Tháo đánh úp. Nếu không thì Tào Tháo thấy chỗ hở mà đánh vào, Giang Nam sẽ già cám. Gia Cát Lượng thì vừa đánh vừa khuyên, làm cho Chu Du vừa ức vừa thẹn, đành phải chịu thua và càng thấy đau lòng vô kể. Lúc gần chết đã ngửa mặt mà than: trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng? Gia Cát Lượng 3 lần chọc tức Chu Du là đã dùng cách đánh vào lòng người trong mưu kế. Từ cách đánh vào lòng người đã đập tan mưu kế của địch, dao không dính máu mà giành được thắng lợi lớn lao. 3 lần chọc tức này có thể coi như tác phẩm bất hủ của Gia Cát Lượng trong cách đánh vào lòng người. 4. Thu phục nhân tâm, Khổng Minh 7 lần thả Mạnh Hoạch. Kính thưa quý vị, tại đền Võ Hầu ở Thành Đô có một đôi câu đối của Triệu Phiên đời nhà Thanh viết: năng công tâm tác, phản chắc tự tiêu tổng, cổ chi bình phi hiếu chiến, bất thần thế tức, khoan nghiêm giai ngộ, hậu lại chi thục yếu thâm tư. Nghĩa là biết đánh vào lòng người thì bọn phản nghịch sẽ tự tiêu tan. Xưa nay người biết cầm quân không phải là chỉ thích đánh, không hiểu thời thế thì cả giọng cả nghiêm đều lầm. Sau này trị nước Thục phải suy nghĩ kỹ. Đôi câu đối này nói lên phần nào đặc điểm trong cách trị quốc trị quân của Khổng Minh. Đánh vào lòng người, nói như chúng ta ngày nay, tức là làm công tác tư tưởng. Phản chắc là phản diện, là mặt tiêu cực, mặt đối lập để dùng nó vào việc của ta. Thẩm thế là muốn nói cần tìm hiểu chính xác tình thế chung phức tạp, rối rắm tồn tại một cách khách quan, mới có thể quyết định mức độ rộng rãi hay chặt chẽ trong việc trị vì đất nước. Nếu không, cả hai đều sai lầm. Gia Cát Lượng xử lý bất kỳ việc gì lớn trong việc quân, việc nước đều xuất phát từ tình hình thực tế khách quan để quyết định sách lược. Thí dụ như trị vì nước Thục, ông không đồng ý với cái gọi là chính quyền Thục Hán của Pháp Chính đưa ra. Nước mới ra đời thì phải hoãn hình phạt, nới lỏng điều cấm kỵ để an ủi nguyện vọng dân chúng, mà cho rằng Lưu Trương ám muội yếu hèn, không nêu cao đức chính, uy lực hình pháp không nghiêm túc, dẫn đến nhân sĩ nước Thục chuyên quyền tự buông thả. Cho nên, uy nghiêm bằng luật pháp là điều cốt yếu của công việc trị nước. Chủ trương dùng pháp luật thì phải nghiêm, nhưng đối với dân tộc ít người thì phải kết hợp giữa rộng rãi và nghiêm khắc, chính là để thu phục được nhân tâm. Thế nên, khi đánh xuống phía Nam, ông chủ trương áp dụng chiến lược đánh vào lòng người. 7 lần bắt, 7 lần thả Mạnh Hoạch, chính là để tiêu tan Phản Trắc. Vế trước của đôi câu đối chính là chỉ việc này. Mưu sâu nghĩ xa, mệt một lúc để nghỉ mãi mãi. Kính thưa quý vị, dưới sự sắp đặt của Tào Ngụy, Mạnh Hoạch giấy quân xâm lăng cướp bóc biên cương. Để yên ổn hậu phương, Khổng Minh đã cầm quân đánh xuống phía Nam. Trước lúc hành quân, Mã Tốc vâng lệnh tổ chức khao quân. Khổng Minh giữ Mã Tốc ở lại trong trướng để hỏi chuyện. Hỏi rằng, ta phụng chiếu của thiên tử dẹp bằng Man Phương, từ lâu nghe nói ấu thưởng cao kiến, xin hãy cho vài lời chỉ dạy. Mã Tốc nói, phàm cái đạo cầm quân trước hết là đánh vào lòng người. Đánh thành là việc sau đó, đánh bằng tấm lòng trước, đánh bằng binh lính sau. Mong thừa tướng hãy thu phục được nhân tâm họ là đủ. Khổng Minh lại nói, ấu thường hiểu lòng dạ của ta rất đầy đủ. Lẽ ra đánh xuống phía Nam, cử một đại tướng đi là đủ rồi. Tuy nhiên, Khổng Minh lại, tháng năm vượt Lô Thủy, đi sâu vào đất địch, đúng là đánh vào lòng người. Để thu phục nhân tâm nhằm vất vả một lúc, nghỉ ngơi mãi mãi. Muốn đạt được mục đích chiến lược đó thì không thể để một người bình thường đảm nhiệm. Đúng như ông nói, có thể cương, có thể nhu, biết cân nhắc trước sau, không phải dễ dàng giao cho người nào được. Đủ thấy Khổng Minh suy nghĩ rất nhiều và mưu sâu nghĩ xa. Chiến thuật là phải phục tùng chiến lược. Mọi biện pháp chiến thuật của Khổng Minh dùng đánh xuống phía Nam đều tiến hành xoay quanh chiến lược đánh vào lòng người. Mạnh Hoạch tuy là một bậc man vương hiểu biết về binh pháp, nhưng còn lâu mới xứng là đối thủ của Khổng Minh, vốn túc trí đa mưu. Khổng Minh muốn dẹp đâu có phải chuyện khó. Như lần đụng độ đầu tiên, Khổng Minh đã dùng chính biên bên ngoài thì rút lui, nhưng bên trong ngầm bố trí 2 mũi kỵ binh, 2 phía giáp công, nên bắt được Mạnh Hoạch một cách dễ dàng. Dùng chính sách trấn áp đơn thuần, không bao lâu cũng có thể dẹp được. Nhưng lịch sử bình man trong quá khứ đã nói rõ, nếu đại quân rút đi thì roi dài cũng với chẳng tới. Chúng tự cậy vào đất xa núi hiểm, lại ngóc đầu dậy làm phản. Nếu lại đến đàn áp, lại phải viễn chinh mệt lính, không tránh khỏi phiền phức. Huống chi là họ lại bị Tào Ngụy lợi dụng. Nếu Khổng Minh đánh lên Bắc, biết bên trong trống trải, họ phản lại càng nhanh hơn. Thế nên Khổng Minh đánh xuống phía Nam, lần này mục đích là thu phục nhân tâm của họ. Mệt một lần để nghỉ lâu dài, vững hậu phương mới đánh chiếm lên Bắc được. Cho nên nói, bình man là một bộ phận quan trọng trong chiến lược bắc phạt của Khổng Minh. Đó là nguyên nhân Khổng Minh 7 lần bắt Mạnh Hoạch rồi lại thả. Nhưng bắt một lần thì dễ, xong thả 7 lần lại khó. Trong quá trình bắt thả đó, Khổng Minh đúng là vắt kiệt óc ra suy nghĩ, dùng đủ mọi mưu kế, hoặc lợi dụng sự tranh chấp nội bộ của chúng, làm cho bè đảng chúng bắt bớ nhau, hoặc dụ cho chúng cướp trại rồi vây mà bắt, hoặc biết chúng trá hàng, bất ngay tại chỗ, hoặc xuất kỳ bất ý đánh vào chỗ sơ hở, mới khiến cho Mạnh Hoạch thành thực ra hàng. Chẳng những dùng hết cơ mưu mà còn qua bao hiểm nguy, nước độc như lư thủy, sự hiểm ác của Á Tuyền, Nhu Tuyền, Miệt Tuyền, suối Hoa Đảo, vân vân. Nhiều lần khiến Khổng Minh không tiến thêm được bước nào. Chẳng những có lúc phải mềm mỏng, lại còn bất đắc dĩ phải tỏ ra cứng rắn. Lửa thiêu 3 vạn quân Đằng Giáp. Đối với việc này, Khổng Minh cũng nhận ra tội của mình, làm cho người nước Ô Qua mất giống là tội lớn của ta đó. Trong lịch sử, đối với các dân tộc thiểu số, Khổng Minh nặng nề đánh vào lòng người, áp dụng chính sách khai hóa, nhưng cũng giống như mọi kẻ thống trị phong kiến khác, có lúc cũng dùng chính sách đàn áp tàn khốc. Tam Quốc Diễn Nghĩa hư cấu ra tình tiết lửa thiêu Đằng Giáp quân, về mặt bản chất mà nói, cũng là hợp với sự thực lịch sử. Vừa mềm vừa cứng, người man trị man. Kính thưa quý vị, chính vì Khổng Minh có lúc mềm lại cứng với Mạnh Hoạch, 7 lần bắt, 7 lần thả, làm cho hắn kế cùng lực kiệt, vừa sợ Khổng Minh, vừa kính nể như thần. Cho nên lần thứ 7 bắt được Mạnh Hoạch, Khổng Minh cho người bảo với Mạnh Hoạch rằng sẽ lại thả cho về, mang binh mã trở lại quyết sống mãi một phen. Mạnh Hoạch đã rơi nước mắt, nói: 7 lần bắt, 7 lần thả xưa nay chưa có thế bao giờ. Tôi tuy là người không được học hành, nhưng cũng biết điều lễ nghĩa. Làm sao đến bước này mà không biết thẹn, biết nhục. Sau đó, cùng anh em, vợ con và người cùng bè đảng đều phổ phục dưới trướng Khổng Minh xin tạ tội. Thừa tướng oai như trời, người nam không dám làm phản nữa. Khổng Minh hỏi: Nay ông đã phục chưa? Hoạch khóc lạy tạ nói: Đời đời con cháu của tôi xin mang ơn thừa tướng đã cho sống lại, làm sao mà không phục. Khổng Minh vẫn cho mở tiệc ăn mừng và lệnh để hắn vẫn làm động chúa. Những vật cướp lấy được đều mang trả hết. Mạnh Hoạch cùng bè đảng và binh lính của bộ tộc không người nào không cảm ơn, vui vẻ hớn hở ra về. Sau khi Khổng Minh thu phục được nhân tâm họ rồi, lại lấy người họ trị họ, chính sách đó rất sáng suốt. Chẳng thế mà Mao Tôn Cương trong lời bình hồi thứ 90 lại nói: Việc Võ Hầu muốn xoa dịu Nam Man mà dùng Mạnh Hoạch chính là đường lối được lòng Nam Man, được đất của họ mà muốn giữ, không thể không chia quân ra không thể không chuyển lương ăn, chuyển lương thì xa xôi vất vả, không bằng tự giữ, mà dưới sự che chở đó đều là đất của mình, được người của họ mà muốn trị, không thể không đặt quan, đặt quan thì không thể không dùng pháp luật thì tù ngục lan tràn, chi bằng làm cho họ tự trị họ, mà dưới sự bao trùm đó họ thấy đều là người của ta, giết thân xác họ không làm thay đổi tâm tính họ, giết cũng không đủ để thành uy vũ, mà để họ sống rồi họ lại giành lại đất của họ mà sống cũng không đủ để thành ơn. Không giết người họ mà người nam không ngóc đầu dậy nữa, không lấy đất của họ mà người nam mãi không chống lại nữa. Phần 2 lớn: Đấu trí. Kính thưa quý vị, Tam Quốc Diễn Nghĩa tả ra rất nhiều trận đánh. Sự thắng bại của nó tuy do nhiều nhân tố, song mưu trí là then chốt nhất. Trong kế biên của Tôn Tử cũng đưa trí lên hàng đầu. Những điều kiện mà người làm tướng cần có sẵn, bởi anh dũng nổi tiếng ba quân tuy rằng cũng lẫy lừng thanh thế một thời, nhưng nếu người ấy lại hữu dũng vô mưu, đến lúc nào đó cũng chẳng tránh khỏi bị sụp đổ. Chỉ có ngồi một nơi tính toán vận trù mới có thể quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Quan, Vân, Trương 3 lần đánh Lã Bố, Hứa Trở mình Trần đọ sức với Mã Siêu, Quan Công ra sức đánh Lão Hoàng Trung, tuy khiến người ta sởn gai ốc, nhưng không bằng những cuộc đấu trí gay go giữa Lưu Bị với Tào Tháo, Khổng Minh với Trọng Đạt, Khương Duy với Đặng Ngải, vân vân. Bởi nó chẳng những khiến người ta sướng mắt hả lòng, mà còn giúp người ta sinh khôn, sinh khéo, biết một mà dùng ba. 1. Bày mưu đặt kế, Lưu Bị đọ sức với Tào Tháo. Kính thưa quý vị, tác giả Tam Quốc Diễn Nghĩa có lúc muốn làm nổi bật sự mưu trí của Khổng Minh, đặt Lưu Bị vào địa vị đệm lót. Nhất cử nhất động của nhân vật này đều do Khổng Minh ở phía sau thao túng, giống như một tên bù nhìn. Nhưng nhìn chung, tác giả cũng nhào nặn Lưu Bị thành một nhân vật có mưu trí. Có điều, nếu không sáng suốt và tế nhị, thường không nhìn thấy được. Thí dụ, cuộc đấu trí giữa ông và Tào Tháo lại đấu rất khéo léo, đến nỗi gian hùng như Tào Tháo cũng bị ông lừa cho hết lần này đến lần khác, nên Tào Tháo thua nhiều mà thắng ít. Hai hổ tranh mồi và xua hổ nuốt sói. Kính thưa quý vị, lần đọ sức đầu tiên là tập trung ở việc đối phó ra sao với Lã Bố. Lưu Bị đóng quân ở Từ Châu, tự lãnh Từ Châu sự. Lã Bố thua trận sang hàng. Lưu Bị để người này đóng quân ở Tiểu Bái. Lúc ấy Tào Tháo đã định được Hứa Đô, sợ hai người đồng tâm hiệp sức sẽ thành cái họa tâm phúc, bèn tụ họp mưu sĩ bản kế đánh lại. Tuần Úc nói, Úc có một kế gọi là hai hổ tranh mồi. Nay Lưu Bị tuy lãnh Tử Châu, chưa có chiếu lệnh, Minh Công có thể tấu trình xin chiếu lệnh thực giao cho Lưu Bị làm Tử Châu mục và ngâm gửi một lá thư bảo giết Lã Bố đi. Việc mà thành thì Lưu Bị không còn mãnh tướng phỏ tá, dần dần có thể đánh được. Việc không thành, Lã Bố tất sẽ giết Lưu Bị. Đó là kế hai hổ tranh mồi vậy. Tháo nghe theo, Lưu Bị được phong quan và khi nhận thư Tào Tháo, đã thấy rõ mưu đồ nhưng lại sợ mất lòng Tào Tháo, không dám công nhiên chống lệnh, bèn nói dối sứ giả rằng việc này còn chưa bàn kỹ. Lưu Bị bèn ngầm báo với Lã Bố để hắn khỏi nghi ngờ, cùng đồng tâm hiệp sức với mình. Quan vân hỏi lý do không giết Lã Bố. Lưu Bị nói, thằng Tào Mạnh Đức sợ ta đồng mưu với Lã Bố đánh nó, nên dùng kế này để hai người chúng ta cắn xé lẫn nhau. Chúng ở giữa kiếm lời, làm sao mà có thể làm thế được. Kế hai hổ tranh mồi bị vạch trần. Tuân Úc lại hiến kế khác cho Tào Tháo, nói, có thể ngầm cho người sang hỏi Viên Thuật, báo rằng Lưu Bị đã ngầm dâng biểu, muốn chiếm Nam Quận. Thuật nghe tin tất nổi nóng mà đánh Lưu Bị. Chúa Công bèn minh chiếu đánh Viên Thuật. Hai bên đánh nhau, Lã Bố ăn sẽ có lòng nghi kỵ. Đó là kế xua hổ nuốt sói vậy. Tháo cả mừng làm theo kế đó. Lưu Bị được chiếu thư, biết là trúng kế, song không dám chống lệnh vua, đành mang quân đi đánh Viên Thuật để mình Trương Phi ở lại giữ Từ Châu. Vì Trương Phi rượu say lầm lẫn để Lã Bố đánh úp Từ Châu. Lần đọ sức này, Tào Tháo hỏng một kế, thắng một kế. Đọ sức lần đầu, hai bên đều kẻ nửa cân, người tám lạng. Lâm nguy không rối loạn, ứng biến tùy cơ. Kính thưa quý vị, lần đọ sức thứ hai là khi Tào Tháo hâm rượu luận anh hùng. Tào Tháo và Lưu Bị hâm rượu uống với mơ, luận bàn thoải mái về anh hùng. Lưu Bị giả ngây giả ngô, thuận mồm nhắc tới một vài người, Tháo đều không cho là được. Lưu Bị mới hỏi, vậy thì ai xứng đáng? Tào Tháo tay chỉ Lưu Bị, sau lại chỉ vào mình và nói, anh hùng thời nay duy chỉ có Sứ Quân và Tháo thôi. Lúc đó, Lưu Bị đang ngầm bàn mưu với Đổng Thừa để đánh Tào Tháo. Mới nghe lời nói đó, làm gì mà chẳng thất kinh, đũa đang cầm trong tay, bất giác rơi xuống đất. Cử chỉ của Lưu Bị luống cuống như thế, làm gì Tào Tháo chẳng biết mà sinh nghi. Nhưng Lưu Bị quả là một kẻ kiêu hùng. Lúc ấy, vừa vặn trời có cơn mưa, sấm sét ầm ầm. Lưu Bị ung dung cúi xuống nhặt đũa, vừa nói, ghê thật, sấm sét dữ đến thế. Tháo cười nói, trượng phu mà cũng sợ sấm à. Lưu Bị nói, thánh nhân nghe sấm, nét mặt còn biến sắc, huống chi tôi, làm gì mà chẳng sợ. Nghe sấm to gió lớn, tất biến sắc mặt, là câu có từ trong Luận Ngữ Hương Đảng. Nói Khổng Tử gặp mưa bão sấm sét nhất định sẽ đổi sắc mặt, biểu thị sự kính sợ với trời. Thánh nhân còn như thế, huống hồ là Lưu Bị. Mượn lời của thánh nhân để làm lá chắn, Lưu Bị đã khéo che đậy được nguyên nhân nghe lời nói thất kinh mà rơi đũa. Có thể nói là tùy cơ ứng biến với trình độ như thần. Tháo dần dần không nghi ngờ Lưu Bị. Lần thứ hai đọ sức giữa Lưu Tào, Lưu Bị đã thắng. Chống khống chế cao tay hơn một bậc. Kính thưa quý vị, lần đọ sức thứ ba biểu hiện ở khống chế và chống khống chế. Vì Lưu Bị có công với Tào Tháo trong việc bắt Lã Bố, cùng Tào Tháo rút quân về triều, Lưu Bị diện kiến hiến đế, nếu sắp đặt theo thế phả, được coi là bậc hoàng thúc. Tuân Úc và bọn mưu sĩ vào gặp Tào Tháo, nói, thiên tử đã nhận Lưu Bị là hoàng thúc, e rằng không có ích gì cho Minh Công. Đối với chuyện này, Tào Tháo đã dắp sẵn mưu sâu. Tháo nói, hắn hiện nay nhận là hoàng thúc, ta lấy chiếu của thiên tử ra lệnh, hắn không dám, không phục tùng. Cách nhìn nhận của kẻ gian hùng quả là có khác người. Tháo để cho Lưu Bị gặp hiến đế và bái làm tả tướng quân Nghị Thành Hầu, chính là để khống chế Lưu Bị chặt chẽ hơn. Lưu Bị cũng biết được dụng ý của Tào Tháo, cho nên từng bước thận trọng đề phòng Tào Tháo mưu hại. Lưu Bị còn ngấm ngầm cùng với Đổng Thừa định đánh Tào Tháo. Bề ngoài thì trồng rau ở sau vườn, tự mình tưới bón để làm kế ngấm ngầm. Quan Trương không biết được mưu sâu của Lưu Bị nên đã trách móc hỏi, huynh chẳng để tâm đến việc lớn của thiên hạ, lại đi học lấy việc của kẻ tiểu nhân làm gì vậy? Lưu Bị nói, việc này hai em không biết được. Lại nghe Tào Tháo nói là một trong hai anh hùng của thiên hạ, Lưu Bị càng cảm thấy nỗi lo và nguy hiểm khi gửi thân ở chốn hang hùm, thế là bèn tìm kế thoát thân. Một hôm, Tào Tháo lại mời Lưu Bị uống rượu, Mân Bàng đến báo cáo với Tháo. Biên Thiệu phá công Tôn Toản và đã được quân của Toản, thành thế rất lớn. Viên Thuật lại quy đế hiệu cho Thiệu và tự tay đưa ấn tín đến Hà Bắc, đồng thời chỉ ra rằng nếu hai người hợp lực sẽ khó thu phục, xin thừa tướng hãy kịp ra tay. Lưu Bị nghe xong thầm nghĩ, ta không nhân lúc này tìm cớ thoát thân thì còn đợi đến lúc nào? Bèn đứng dậy nói với Tào Tháo, Thuật nếu hàng Thiệu tất phải đi qua Tử Châu, Bị xin đem một đại quân đón ở ngang đường, có thể bắt được Thuật. Tháo tuy đồng ý, song cũng chưa yên lòng, bèn bảo Chu Linh, Lô Chiêu hai người cùng đi, ngầm kiềm chế Lưu Bị. Nhưng hai người này cũng chẳng tích sự gì, sau này bị Lưu Bị tìm cách bỏ xa. Lưu Bị đeo ấn tướng quân và thôi thúc hành quân. Quan Trương ngồi trên ngựa hỏi rằng, huynh ra quân chuyến này cớ sao mà vội vàng làm vậy? Lưu Bị nói, ta như chim trong lồng, như cá nằm trong lưới. Chuyến này đi như cá ra biển lớn, chim bay về rừng, không bị ràng buộc bởi lồng bởi lưới. Tào Tháo bày mưu khống chế Lưu Bị, Lưu Bị lại dùng kế chống lại khống chế. Lần đấu trí thứ ba này lại là Lưu Bị thắng. Thống soái lỗi lạc, khéo dùng nhân tài, rất được lòng người. Kính thưa quý vị, ba lần đọ sức vừa nói ở trên, Lưu Bị thắng nhiều, thua ít, đủ thấy Lưu Bị có tài trí hơn người. Ai dám bảo Lưu Bị là thật thà đôn hậu? Nhà sử học Trần Đào khi so sánh Lưu Bị với Tào Tháo đã nói, Lưu Bị cơ mưu quyền biến và thao lược, không tày Ngụy Vũ. Nhưng nhà tiểu thuyết La Quán Trung lại có cách nhìn khác. Ông tả kế mưu của Tào Tháo, ngụy mà lộ liễu, Tả mưu kế của Lưu Bị khéo mà sâu, ông nhào nặn hình tượng của Tào Tháo gian hùng, thâm hiểm và xảo trá. Còn Lưu Bị là hình tượng một bậc quân vương nhân từ và mưu trí. Ông hết lời ca ngợi sự tùy cơ ứng biến của Lưu Bị, tả Tào Tháo rất khâm phục con người đó, cho rằng ngày nay anh hùng trong thiên hạ duy chỉ có Sứ Quân và Tháo Tôn. Điều đó nói lên rằng tác giả cho rằng tài cơ mưu quyền biến của Lưu Bị chẳng thua gì Tào Tháo. Và điều đó cũng phù hợp với sự thật lịch sử, không phải là tác giả bịa đặt ra. Nhà văn La Quán Trung đánh giá con người có lúc còn trung thực hơn nhà sử học Trần Đào. Trong lịch sử, Tào Tháo khi mới đứng lên có thế lực lớn mạnh của bọn hoạn quan làm hậu thuẫn. Địa vị của ông ta cũng bằng vai phải lứa với các chư hầu. Mà lúc đó, xuất thân từ nghèo hèn, Lưu Bị chẳng qua chỉ là một tiểu tướng dưới tay của Công Tôn Toản. Sau này trở thành một trong ba người trụ vững một trong ba nơi, mà đó hoàn toàn tạo được nên bằng tài cán hơn người. Muốn trở nên một thống soái lỗi lạc, phải có điều kiện là khéo dùng người tài và quyết sách. Lưu Bị có đủ những điều kiện đó. Việc ông ta dùng Gia Cát Lượng và áp dụng Lòng Trung Sách là một thí dụ điển hình. Đặc biệt là ông ta có thể đắc nhân tâm, nên lòng người đều hướng theo, bởi vậy mới xưng đế được ở Tây Thục. Lưu Bị nếu không phải là bậc tài trí thì sao được như vậy? Cho nên Tào Tháo coi khinh anh hùng trong thiên hạ. Khi Lưu Bị còn phải nương nhờ dưới bóng con người này, đã có thể nhìn nhận ra Lưu Bị là một bậc phi phàm mà đặt ngang hàng với mình. Đó là sự đánh giá của con người có cùng thời đại và lại hết sức hiểu rõ Lưu Bị. Không còn nghi ngờ gì, đó là điều đúng đắn và chân thực. Tại làm sao mà trong sự nhìn nhận của mọi người, về mặt cơ mưu lại thường thường cứ bênh Tào Tháo mà chê Lưu Bị? Đó là bởi vì mưu trí của Tào Tháo lộ liễu, dễ để người ta biết. Mưu trí của Lưu Bị thâm hơn, mọi người không thể một lúc mà hé nhìn ra sự huyền diệu trong đó. Thêm nữa, tính cách và chiến lược của hai người lại khác nhau. Đúng như Lưu Bị từng nói như sau với Bảng Thống: nay chỉ người nào so với ta như nước với lửa, đó là Tào Tháo. Tháo thì vội, ta thì khoan. Tháo bạo liệt, ta nhân từ. Tháo gian trá, ta trung thực. Tào Tháo nóng vội, bạo liệt, gian trá. Lưu Bị khoan thai, nhân từ, trung thực. Cho nên, trong con mắt mọi người, Tào Tháo là tên gian hùng xảo trá, Lưu Bị là bậc người lớn trung hậu, nhân từ. Sự cơ quyền cán lược của ông và bản sắc kiêu hùng nữa thường thường bị người ta bỏ qua. Biết người, biết mình, Gia Cát, Tư Mã bị cao thấp. Kính thưa quý vị, trong Mưu Công Biến, Tôn Tử Binh Pháp có nói: biết người biết mình, trăm trận không nguy. Đó là quy luật quan trọng quyết định thắng bại của cuộc chiến. Có điều, biết người biết mình mà Tôn Tử nói ở đây, nếu một bên biết người biết mình mà bên kia không biết người biết mình, đương nhiên bên biết sẽ thắng. Nhưng nếu cả hai bên đều biết người biết mình thì ai thắng ai thua là điều rất khó nói. Cuộc chiến cũng trở nên cực kỳ phức tạp, rối rắm. Hồi thứ 94, Tam Quốc Diễn Nghĩa, tả Tư Mã Ý nhanh tay bắt Mạnh Đạt. Và hồi thứ 95, tả Võ Hầu gảy đàn đuổi Trọng Đạt, tức là tả Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý, trong hoàn cảnh cả hai bên đều biết người biết mình, đã triển khai cuộc đấu trí rất đặc sắc. Sách lược của hai bên đúng là bên nào cũng hay, cũng khéo. Giữa thắng và thua chỉ sai nhau một bước mà thôi. Trong các trận đánh ở Tam Quốc Diễn Nghĩa, đây mới gọi là cuộc chiến đấu bằng trí lực. Chiến tranh thiên biến vạn hóa, chiến tranh không phải do một bên nào sắp đặt ra mà là do hai bên cùng hoạch định. Bất kỳ bên nào cũng không thể nắm trọn phần thắng, mà là trong cái thắng có cái thua, trong cái thua có cái thắng. Nó chẳng những thể hiện ra tính phức tạp của chiến tranh và cũng nói lên vẻ nghiêm túc của chiến tranh. Nó là cuộc vật lộn giữa sống và chết. Kẻ nào bước lầm một bước là sẽ có nguy cơ bị tiêu diệt ngay. Cuộc chiến tranh bằng đấu trí miêu tả trong hai hồi này chẳng những phát triển và làm phong phú thêm tư tưởng, biết người biết mình của Tôn Tử, mà còn có tác dụng để chúng ta vay mượn, vận dụng vào trong mọi cuộc cạnh tranh ngày nay. Kẻ ngu dốt không biết tùy việc tùy người mà phân tích cụ thể. Kính thưa quý vị, trong hồi tả, Tư Mã Ý nhanh tay bắt Mạnh Đạt. Gia Cát Lượng tuy chưa công khai ra tay, thực ra là tả hai người, ông ta và Tư Mã Ý quay lưng vào nhau mà thi thố tài năng trí lực, từ đó mở ra màn đầu tiên cuộc đấu trí giữa hai người. Tư Mã Ý đóng quân ở Tây Lạc, Gia Cát Lượng cho rằng đây là trở ngại lớn nhất cho việc đánh Ngụy của ông, bèn dùng kế phản gián của Mã Tốc, làm cho chúa Ngụy là Tào Duệ bãi chức của Tư Mã Ý, đuổi về quê. Gia Cát Lượng thấy kế đắc thắng nên rất mừng, lập tức giấy binh bắc phạt. Quân Thục ra quân là thắng, liên tục chiếm ba thành nước Ngụy, từ dưới lên trên đều run sợ. Tào Duệ bất đắc dĩ lại phải dùng đến Tư Mã Ý. Lúc ấy Mạnh Đạt, nguyên là tướng Thục, sang hàng Ngụy, trấn thủ ở Thượng Dung, đang ngầm tư thông với Gia Cát Lượng, âm mưu lấy hai kinh. Mạnh Đạt lấy Lạc Dương, Gia Cát Lượng lấy Tràng An. Gia Cát Lượng thấy Tư Mã Ý được phục chức thì rất lo sợ, vội biên thư cho Mạnh Đạt nói rằng: gần đây nghe tin Tào Duệ phục chức và hạ chiếu cho Tư Mã Ý giới quân ở hai thành Uyển Lạc. Nếu biết ông khởi sự, tất sẽ đến đấy trước, nên ông phải đề phòng, chớ nên coi thường. Mạnh Đạt xem thư, coi như không có gì xảy ra, còn cười Khổng Minh là hay cả nghĩ, viết thư trả lời như sau: thiết nghĩ rằng việc về Tư Mã Ý chẳng cần phải lo. Uyển Thành cách Lạc Dương chừng 800 dặm, đến Tân Thành 1200 dặm. Nếu Tư Mã Ý biết Đạt khởi sự, tất phải dâng biểu về tâu chúa Ngụy. Vừa đi vừa về hơn một tháng, Đạt đã vững thành trì, chư tướng và ba quân đã ở những nơi hiểm yếu. Tư Mã Ý có tới, Đạt đâu có sợ gì. Thừa tướng hãy khoan tâm mà chờ tin thắng trận. Cách nhìn với cùng một sự việc, sự đoán định của người khôn với kẻ ngu sai khác nhau xa như thế. Mạnh Đạt không biết tùy việc tùy người mà phân tích cụ thể, chỉ dựa vào cách nhìn thông thường cho rằng Tư Mã Ý có đem quân đến Tân Thành, tất phải tâu chúa Ngụy cho phép rồi sau mới hành động, cho nên mới rút ra điều đoán định vừa đi vừa về hơn một tháng. Còn cách nhìn của Khổng Minh lại hoàn toàn trái ngược. Gia Cát Lượng xem xong thư trả lời, vứt thư xuống đất, dậm chân nói: Mạnh Đạt sẽ chết trong tay Tư Mã Ý mất thôi. Mã Tốc hỏi tại sao. Gia Cát Lượng nói: binh pháp nói, đánh vào chỗ không phòng bị, xuất quân lúc bất tình cờ. Ai cho phép nghĩ đến thời gian hơn một tháng? Tào Duệ đã ủy nhiệm cho Tư Mã Ý, gặp giặc thì đánh ngay, việc gì phải chờ tâu. Nếu biết Mạnh Đạt làm phản thì chẳng cần đến 10 hôm, quân cũng đã đến kịp, lúc ấy còn trở tay làm sao? Gia Cát Lượng liền biên thư trả lời Mạnh Đạt rằng: nếu chưa khởi sự thì chớ cho ai là người đồng sự với mình được biết, họ mà biết là sẽ thất bại. Tư Mã Ý dương đông kích tây, Mạnh Đạt đưa tay chịu trói. Kính thưa quý vị, Tư Mã Ý nhận chiếu phục chức, bỗng được mật báo việc Mạnh Đạt làm phản. Tư Mã Ý nói: thằng giặc này hẳn là tư thông với Gia Cát Lượng, ta phải bắt trước. Gia Cát Lượng hẳn sẽ chột dạ, tự nhiên sẽ lui quân. Tư Mã Sư nói: cha nên viết biểu tâu lên thiên tử. Ý nói: nếu chờ thánh chỉ, đi về mất hơn một tháng thì không kịp mất. Bèn truyền lệnh cho quân mã lên đường, một ngày phải đuổi hai ngày đường, ai chậm sẽ chém. Mặt khác lại lệnh cho tham quân Lương Kỳ mang tờ hịch ngày đêm đến Tân Thành, bảo Mạnh Đạt chờ để đi đánh giặc, làm thế cho hắn khỏi ngờ. Lương Kỳ đến Tân Thành truyền tướng lệnh của Tư Mã Ý, nói: đô đốc Tư Mã Ý nay phục chiếu của thiên tử, giới quân các đạo để đánh lui quân Thục, thái thú hãy tập hợp binh mã để chờ lệnh điều động. Mạnh Đạt hỏi: Đô đốc chừng nào lên đường? Kỳ nói, lúc này có khi đã rời Uyển Thành đi Tràng An rồi đó. Đạt ngầm hí hửng, việc lớn của ta chắc là xong. Đại phàm là áp dụng chiến thuật đánh úp bất ngờ, cần phải ngụy trang cho khéo để làm tê liệt địch, khiến chúng không phòng bị. Tức là ta muốn đánh nó mà nó hoàn toàn không đoán định được rằng ta sẽ đánh nó, thì đánh mới thắng. Từ Mã Ý chính đã làm như thế. Ông ta dương đông kích tây, khiến Mạnh Đạt mắc vào trọng. Mạnh Đạt nghe tin Từ Mã Ý rời Uyển Thành đi Tràng An, yên chí rằng Từ Mã Ý không biết việc mình khởi sự, nên mới cho rằng việc lớn của ta sẽ xong mà hí hửng một mình. Đâu có ngờ là Từ Mã Ý lúc đó đang kéo quân về Tân Thành. Dọc đường, Ý đã thu được lá thư Gia Cát Lượng trả lời Mạnh Đạt. Xem xong, kinh hãi nói, trên đời này, cách nhìn của kẻ tài năng đều giống nhau. Kế của ta sớm đã bị Khổng Minh vạch trần. Cho nên ngày đêm thúc quân hành quân khẩn cấp. Chưa tới 10 ngày, đã đến Tân Thành. Mạnh Đạt trở tay không kịp, rốt cuộc bị bắt và bị giết. Từ Mã Ý bắt và giết Mạnh Đạt, mưu chiếm hai kinh của Gia Cát Lượng tan thành mây khói. Nhưng nhìn về sự thi thố về trí lực, người thua chỉ là Mạnh Đạt. Từ Mã Ý và Gia Cát Lượng đều là kẻ thắng. Trí lực của hai người này nửa cân tám lạng. Hai người đều đoán việc như thần. Gia Cát Lượng cho rằng Ý biết tin Mạnh Đạt khởi sự, tất sẽ mang quân Uyển Lạc đến trước. Từ Mã Ý thì đoán rằng Mạnh Đạt có làm phản, tất sẽ thông mưu với Gia Cát Lượng. Hai người không hẹn mà gặp. Gia Cát Lượng nói, Tào Duệ đã ủy nhiệm cho Từ Mã Ý thấy giặc là đánh, việc gì phải chờ tâu. Từ Mã Ý thì nói, nếu chờ thánh chỉ, đi về hơn một tháng sẽ không kịp mất. Hai người đều sợ nhau. Gia Cát Lượng thấy Từ Mã Ý được phục chức thì thất kinh, khuyên Mạnh Đạt chớ nên xem thường mà manh động. Từ Mã Ý dọc đường bắt được thư Gia Cát Lượng trả lời Mạnh Đạt, cũng kinh hãi, không ngờ rằng kế của ta sớm đã bị Khổng Minh vạch trần. Còn Mạnh Đạt, so với Từ Mã Ý và Gia Cát Lượng, cái ngu và cái khôn thật là một vực một trời. Gia Cát Lượng biết Từ Mã Ý được phục chức, khuyên Mạnh Đạt hãy chú ý đề phòng. Mạnh Đạt lại cười Khổng Minh là cả nghĩ, còn bảo ông hãy chờ tin thắng trận. Từ Mã Ý sai sứ bảo Mạnh Đạt chờ điều động và nói dối rằng y đã đi Tràng An. Mạnh Đạt còn hí hửng nói, việc lớn của ta chắc thành. Cờ sai một nước, cả ván đều thua. Kính thưa quý vị, trong hồi này, Gia Cát và Tư Mã quay lưng lại mà đấu trí. Ở hồi thứ 95 mới là tả hai người công khai đọ sức, trí lực của hai bên càng được phát huy đầy đủ. Khi một bên biết người biết mình, một bên không biết người biết mình, cuộc chiến trở nên đơn giản hóa. Khi cả hai đều biết người biết mình, cuộc chiến trở nên khúc chiết ly kỳ, biến hóa vô cùng. Cũng như đánh cờ, khi cao thủ đánh với đối thủ xoàng, rất nhanh đi vào nước chiếu tướng, chẳng có gì đáng xem. Nếu hai bên đều là tay cao cờ, hai bên đánh với nhau, không phải thấy một bước đi một nước, mà đi một nước nghĩ đến mấy nước sau. Bên kia đi một nước, bên này đã đoán được mấy bước sau của họ, bèn dùng nước mới để phá. Cứ như thế trở đi trở lại, cuộc cờ biến hóa khôn lường. Chẳng những người đánh cờ bị thu hút hết tinh thần vào đó, ngay người xem cũng thấy háo hức, muốn xem. Cuối cùng, người thua chẳng qua là đi lầm một nước mà thôi. Hồi thứ 95, tả sự đấu trí giữa Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý chính là kiểu này. Sau khi bắt và giết Mạnh Đạt rồi, Tư Mã Ý cùng Trương Cáp đem 15 vạn đại quân đi đánh Gia Cát Lượng. Tư Mã Ý cho rằng Gia Cát Lượng bình sinh là người cẩn thận, không dám vội vàng mạo hiểm, không thể qua hang Tý Ngọ đi lấy Tràng An. Nay tất xuất quân ở Tà Cốc để đi lấy Mi Thành. Mà phía tây Tần Lĩnh có một con đường tên là Nhai Đình, cạnh đấy có một thành tên là Liệt Liễu. Hai nơi đều là ít hầu của Hán Trung. Gia Cát Lượng lừa Tào Chân không phòng bị, định từ đấy tiến vào, cho nên Ý quyết định cùng Trương Cáp đi lấy Nhai Đình để chặn đường về của địch. Gia Cát Lượng hành quân, quả đúng như Tư Mã Ý đã định liệu. Gia Cát Lượng biết tin đại quân của Tư Mã Ý đánh đến, thất kinh nói: "Nay Tư Mã Ý xuất quân, tất sẽ đánh Nhai Đình, chặn đường Yết Hầu của ta." Tư Mã Ý cũng hành quân như trong ý nghĩ của Gia Cát Lượng. Bởi vậy, cuộc quyết chiến ở Nhai Đình là thế không tránh khỏi. Tư Mã Ý có lấy được Nhai Đình hay không, Gia Cát Lượng có giữ nổi Nhai Đình hay không nữa, là mấu chốt thắng bại của đôi bên. Dùng lầm mã tốc đánh giặc trên giấy. Kính thưa quý vị, Gia Cát Lượng lập tức cho sắp đặt việc chiến đấu bảo vệ Nhai Đình. Tham quân Mã Túc xin được đánh giữ Nhai Đình. Gia Cát Lượng nói: "Nhai Đình tuy nhỏ nhưng can hệ lại rất lớn. Nếu để mất Nhai Đình, đại quân của ta cũng vứt đi giáo. Ngươi tuy tinh thông mưu lược, song ở đó lại chẳng có thành quách gì, vừa không hiểm trở, vô cùng khó giữ." Mã Túc cậy thông thuộc binh thư, tự khoe khoang nói: "Nếu có lầm lỡ, cả nhà tôi xin chịu tội." Và lập ra quân lệnh. Vì Mã Túc từng hiến kế đánh vào lòng người, chinh phục người Nam, lại hiến kế phản gián, khiến Tư Mã Ý bị mất chức. Gia Cát Lượng cho rằng con người này có mưu trí, bèn giao cho hắn làm chủ tướng để giữ Nhai Đình. Lại cử Vương Bình, vốn có kinh nghiệm thực tiễn trong chiến đấu, làm phó tướng, dặn đi dặn lại phải cẩn thận giữ chắc vùng đất nhỏ này. Hạ trại phải tìm nơi đường hiểm yếu, khiến quân giặc không thể vội vàng lọt qua. Gia Cát Lượng e hai người có thể sơ suất, nên còn cử Cao Tường đến giữ thành Liệt Liễu để trợ sức. Đồng thời còn gọi Ngụy Diên là đại tướng đem quân bản bộ đi làm quân yểm hộ phía sau, giữ chặt Yết Hầu Hán Trung. Sự sắp đặt của Gia Cát Lượng có thể nói là rất đầy đủ, đến nơi đến chốn, không cần phải bàn gì thêm. Sai lầm duy nhất là dùng nhầm phải Mã Túc, con người đánh giặc trên giấy. Hắn đã làm trái lời dặn của Gia Cát Lượng là hạ trại nơi đường hiểm yếu, mà chỉ biết đi gặm từng câu từng chữ trong binh thư. Nào là đứng thế cao trông xuống, thế tựa chẻ tre. Nào là đặt vào đất chết để rồi sống. Đối với tình thế lúc bấy giờ, tướng địch đến xâm phạm, địa hình của Nhai Đình ra sao lại chẳng hề cân nhắc đến. Vương Bình can ngăn rất vất vả, nhắc đi nhắc lại lời dặn của Gia Cát Lượng là hạ trại phải tìm nơi gần đường hiểm yếu, cho rằng đóng quân bên đường, xây thành đắp lũy, địch dù có đông hàng chục vạn cũng khó lọt qua. Mã Túc vẫn không nghe, kiên trì việc đóng quân trên núi. Vương Bình chỉ ra rằng nếu quân Ngụy ập đến sẽ vây chặt bốn bề, và đoán thêm chặn mất đường cấp nước, quân binh chẳng đánh cũng loạn. Mã Túc vẫn không thèm để ý, cứ làm theo ý mình. Kết quả như Vương Bình đã đoán, đại quân của Tư Mã Ý vừa đến, bèn cắt ngay đường cấp nước. Quân Thục chẳng ai đánh cũng loạn, không nghe theo sự chỉ huy của Mã Túc. Quân Ngụy lấy Nhai Đình một cách nhẹ nhàng. Mạo hiểm kế không thành, dùng mưu đẩy lùi đại quân. Kính thưa quý vị, Nhai Đình thất thủ, hoàn cảnh của quân Thục cực nguy. Tư Mã Ý đã đoán được hướng đi của quân Thục sau khi Nhai Đình thất thủ. Lượng nếu biết cắt đường huyết mạch của Nhai Đình, cắt đường chuyên trở lương thảo, thì miền biên cương Lũng Tây không được giữ yên, tất sẽ suốt đêm chạy về Hán Trung. Nếu chúng định về, ta đem quân chặn các đường nhỏ mà đánh, có thể toàn thắng. Nếu không quay về, ta sẽ chặn hết các đường nhỏ cho lính canh giữ. Một tháng không có lương ăn, quân Thục sẽ chết đói, Lượng tất bị ta bắt sống. Đúng như Tư Mã Ý đã dự đoán, con đường sống duy nhất của quân Thục là chỉ còn cách chạy về Hán Trung. Mới nghe tin các thành Nhai Đình, Liệt Liễu đều mất, Gia Cát Lượng dậm chân than rằng: "Hỏng việc lớn mất rồi, lỗi này là tại ta." Liền điều binh khiển tướng bố trí việc rút quân. Khi binh mã các nẻo đều sẵn sàng, bỗng có tin báo Tư Mã Ý đem 15 vạn quân ùa đến Tây Thành như ong. Lúc đó, Gia Cát Lượng không còn một tướng tài nào ở bên mình, chỉ có một ít quan văn với 2.500 quân đóng ở trong thành. Thế cho nên, các quan đều lo mất mật, chỉ có Gia Cát Lượng vẫn bình tĩnh ung dung, đặt ra không thành kế, vượt khỏi khó khăn. Trước một tòa thành trống rỗng, Tư Mã Ý có trong tay 15 vạn quân mà sao không dám vào, lại vội rút quân ra. Đó là vì Tư Mã Ý đã cho rằng Lượng Bình Sinh rất cẩn thận, không dám mạo hiểm làm liều. Nay nếu mở rộng cửa thành, tất là có mai phục. Gia Cát Lượng cũng biết rằng Tư Mã Ý sẽ biết mình Bình Sinh cẩn thận, không mạo hiểm làm liều, cho nên đã làm ngược lại với Bình Sinh rất cẩn thận, làm một chuyến mạo hiểm, cho nên đã dẫn đến sự nghi ngờ của Tư Mã Ý, không dám liều lĩnh vào thành. Gia Cát Lượng bày ra không thành kế cũng là do tình thế bắt buộc, cũng đúng như ông ta đã nói. Ta không làm liều chẳng qua là bất đắc dĩ mà phải dùng. Với 2.000 rưỡi quân không thể địch với người ta 15 vạn, nếu bỏ thành mà chạy thì cũng được bao lâu rồi sẽ bị Tư Mã Ý bắt sống. Vào bước đường cùng đánh chẳng được mà chạy trốn cũng không xong. Gia Cát Lượng ngoài việc đặt ra kế này thật không còn cách nào khác khi Gia Cát Lượng ở vào thế bại như đã định và rất có thể bị bắt. Ai biết được rằng chỉ dùng không thành kế mà lui được 15 vạn quân địch. Sau này Tư Mã Ý biết rằng Gia Cát Lượng đã bày ra không thành kế, liền ngửa mặt lên trời mà than rằng: ta không bằng Khổng Minh rồi. Biết mình biết người, trăm trận không nguy. Kính thưa quý vị, những cuộc đấu trí giữa Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý đã thêm một nội dung mới cho khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự. Biết người biết mình, trăm trận không nguy là luận đoán nổi tiếng trong binh pháp Tôn Tử, là một quy luật quan trọng quyết định sự thắng bại của cuộc chiến. Như trong trận Quan Độ, Viên Thiệu chẳng hiểu một chút gì về tình hình của bên địch, Tào Tháo sắp hết lương ăn mà ông ta cũng chẳng hề hay biết. Khi Hứa Du bắt thư Tào Tháo dục lương, biết Tào Tháo sắp hết lương ăn, đề nghị hai đường đánh vào, Viên Thiệu lại nghĩ rằng Tào Tháo bày mưu, từ chối không dùng đề nghị trên. Về sau, Hứa Du buộc phải đầu hàng, báo cáo với Tào Tháo tình hình nội bộ của quân Thiệu và dâng kế cướp lương Ô Sào. Tào Tháo nắm rõ tình hình địch, thân chinh đi đốt kho lương Ô Sào. Quân địch hết lương ăn, rối ren lên. Tháo thừa cơ xuất kích, đại thắng quân Viên Thiệu. Trong trận Xích Bích, Tào Tháo không nắm được tình hình địch, ngược lại còn luôn nhận được những tình báo giả, cho nên nhiều lần trúng kế của Chu Du. Chu Du thì do nắm được tình hình địch nên đã chỉ huy được như ý, khiến quân địch lọt vào biển lửa. Trong trận đánh ở Di Lăng, Lưu Bị đã không biết mình, lại chẳng biết người, tự khoe rằng: trẫm cầm quân già đời rồi, thế mà lại không bằng đứa trẻ danh. Lục Tốn thì lại biết người như thuộc lòng bàn tay, bởi vậy mà khiến cho Lưu Bị hành động theo cái gậy chỉ huy của mình. Cuối cùng, chỉ một môi lửa gần như đốt cháy hết quân Thục. Trong ba trận đánh ấy đều được tiến hành trong trường hợp một bên biết người biết mình, một bên không biết người biết mình. Biết người biết mình đương nhiên là trăm trận đều không nguy, nhưng cả hai bên đều biết người biết mình cả thì cuộc chiến trở nên biến hóa khôn lường. Ai thắng ai thua thật khó mà đoán định. Thắng hay thua thường thường quyết định ở quyết sách nhất thời có chính xác hay không. Trận Nhai Đình, Tư Mã Ý biết người biết mình, ông ta đoán Gia Cát Lượng tất sẽ xuất quân từ Nhai Đình để lấy Mi Thành, nên đã quyết định lấy Nhai Đình để chặn Yết Hầu bên địch. Quyết sách đó là hoàn toàn chính xác. Gia Cát Lượng cũng là biết người biết mình, ông ta vốn đoán rằng Tào Chân không phòng bị nên từ Nhai Đình đi lấy Mi Thành, sau biết Tư Mã Ý đến đánh, đoán hắn sẽ lấy Nhai Đình, thế là lập tức bố trí trận đánh bảo vệ Nhai Đình. Bất kể là nhìn từ mặt chiến lược hay chiến thuật, quyển sách của Gia Cát Lượng cũng là chính xác. Cho nên nói rằng trận đánh ở Nhai Đình, cả Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng đều là biết mình biết người. Quyển sách hai bên đều không lầm, mà việc thất thủ Nhai Đình lại là do Gia Cát Lượng dùng người không thỏa đáng. Sau khi Nhai Đình thất thủ, Gia Cát Lượng lại bày ra không thành kế để làm lui 15 vạn quân của Tư Mã Ý. Không phải Tư Mã Ý không biết người, ông ta rất hiểu về Gia Cát Lượng là Lượng bình sinh rất cẩn thận, không làm liều mạo hiểm. Gia Cát Lượng dùng không thành kế, không chỉ vì Tư Mã Ý bẩm sinh rất cẩn thận và đa nghi, và cũng biết rằng Tư Mã Ý cũng biết mình cẩn thận, không làm liều, cho nên mới cố làm liều mạo hiểm. Thứ kế sách đặc biệt áp dụng trong trường hợp đặc biệt này, ngoài sự dự đoán của Tư Mã Ý nên mới thành công. Mao Tôn Cương trong lời bình hồi thứ 111 nói đại ý là: biết mình mà đoán định được người cũng biết mình, biết người mà có thể biết người cũng đoán định được mình cũng biết người, thế mới thực sự là biết mình biết người. Đó là sự ghi chú vào luận điểm biết mình biết người của Tôn Tử, cũng là khái quát cuộc đấu trí giữa Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng. Thêm nữa là chỉ có thực sự biết mình biết người mới có thể trăm trận không nguy. Cũng như Tư Mã Ý, do có thể đoán là Mạnh Đạt sẽ ngầm tư thông với Gia Cát Lượng, và cũng biết Tư Mã Ý sẽ đoán định mình và cũng đoán định được người, mới đặt ra được không thành kế, ngồi gảy đàn mà đánh lui Trọng Đạt. Cho nên có thể nói, những trận đấu trí giữa Tư Mã Ý với Gia Cát Lượng làm phong phú và phát triển thêm tư tưởng quân sự biết người biết mình, trăm trận không nguy của Tôn Tử. 3. So tài đấu trí, Đặng Ngải, Khương Duy đọ được thua. Kính thưa quý vị, khi Khương Duy và Đặng Ngải đọ sức với nhau, hai người đều nắm được mẹo trong binh pháp Tôn Tử, hoặc gần mà làm ra xa, hoặc xa mà làm ra gần, hoặc thấy khỏe thì tránh đi, hoặc thân thì làm cho ly tán ra để đạt tới mục đích là đánh vào chỗ không phòng bị, xuất kỳ bất ý. Tam Quốc Diễn Nghĩa tả sự đấu trí so tài giữa hai người này thật là mỗi người khéo mỗi vẻ. Giả Trương Thanh Thế, người lai mình vãng. Kính thưa quý vị, Khương Duy ba lần đánh Trung Nguyên, đại bại Vương Kinh, tiến quân địch đạo thành, Đặng Ngải đến cứu viện và đặt cờ trống dọa lui Khương Duy. Khương Duy lui quân đóng ở Trung Đề, Đặng Ngải và Trần Thái đóng quân ở Ung, Lương, vân vân. Trần Thái mời tiệc để Đặng Ngải ăn mừng nói: Khương Duy trốn chạy đêm, lực của hắn đã cạn, không dám nữa. Ngải cười nói: ta đoán quân Thục lại ra là có năm lẽ. Quân Thục tuy có lui nhưng cũng ở thế thừa thắng. Quân ta thực chất vẫn là thua yếu, hắn tất ra là một lẽ. Quân Thục đều do một tay Khổng Minh huấn luyện, là thứ quân tinh nhuệ, dễ dàng điều khiển. Tướng của ta thay đổi xoành xoạch, quân lại huấn luyện chưa kỹ, địch sẽ ra là lẽ thứ hai. Người Thục lại lấy thuyền hành quân, quân ta thì đi trên bộ, sợ mệt mỏi và nhàn nhã khác nhau. Địch đạo Lũng Tây, Nam An, Kỳ Sơn, bốn chỗ đều là đất thủ chiến. Người Thục hoặc là Dương Đông kích Tây, chỉ Nam đánh Bắc, quân ta cần phải chia nhau ra thủ giữ. Quân Thục nhập vào một nơi rồi kéo đến, lấy số quân đó mà đương với quân ta đã phải chia làm bốn, địch sẽ ra là lẽ thứ tư. Nếu quân Thục từ Nam An, Lũng Tây, tất sẽ lấy ngô bắp của người Khương làm thức ăn. Nếu xuất từ Kỳ Sơn, ắt có lúa mạch để ăn, chúng sẽ ra, đó là lẽ thứ năm. Thế là, ở tất cả các nơi hiểm yếu đều đóng doanh trại để đề phòng bất trắc. Quả không ngoài sự đoán định của Đặng Ngải. Cũng như vậy, Khương Duy cũng cho rằng quân Ngụy có 5 điều bất lợi, quân Thục có 5 điều lợi, cho nên đánh Ngụy có 5 khả năng thắng. Sự nhìn nhận của bên này, bên kia đều giống nhau, bởi đều tiến hành phân tích từ tình hình thực tế của cả hai bên. Khương Duy dẫn quân tiến đánh Kỳ Sơn, thấy quân Ngụy đã cắm được 9 doanh trại, thế như con rắn lớn, đầu đuôi hỗ trợ được nhau. Biết nước Ngụy có chuẩn bị sớm từ trước và đoán Đặng Ngải tất sẽ ở đó, thế là cho tướng Vở Trương Thanh Thế ở đó, tự mình ngầm đem quân đi đánh lấy Nam An. Đặng Ngải thấy quân Thục mấy ngày liền không đón đánh, mỗi ngày 5 lượt đưa quân ra khỏi trại, đi hoặc là 10 dặm, hoặc là 15 dặm rồi lại về. Ngài đứng ở trên cao nhìn xuống, vội vào trong trướng, nói với Trần Thái: Khương Duy không ở đây, tất là đi lấy Đổng Đình đánh úp Nam An rồi. Ngựa ra vào trại chỉ có mấy con này, thay đổi giáp mã đi, ra ra vào vào thăm dò, ngựa của nó đều mệt mỏi, chủ tướng tất là kẻ bất tài. Bèn cử Trần Thái sau khi phá xong trại địch lại chặn đánh quân Thục, còn mình thì dẫn quân đi mai phục ở Nam An. Kết quả là bị Đặng Ngải ở phía trước và phía sau đánh kẹp lại. Khương Duy thua to, chạy trốn về Hán Trung. Trong trận đánh này, Đặng Ngải đoán ra năm điều tất phải ra của Khương Duy. Khương Duy cũng đoán được năm cái có thể thắng khi đánh quân Ngụy. Hai bên đều không hẹn mà gặp nhau ở điểm này. Nhưng Đặng Ngải đoán Khương Duy ra là đúng như ra, còn Khương Duy đoán đánh quân Ngụy thắng mà không thắng, đó chẳng qua là những cái mà Khương Duy liệu đoán tới thì Đặng Ngải đã liệu đoán trước. Nên Ngải sớm có sự đề phòng, làm cho Khương Duy không thể phát huy đầy đủ điều kiện của năm cái có thể thắng. Khương Duy thấy địch đã có sự chuẩn bị, đã tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, áp dụng cách xa mà coi như gần, vờ trương thanh thế ở Kỳ Sơn, nhưng thực ra lại đánh Nam An. Đặng Ngải hiểu sâu binh pháp, đã nhìn ra kế hư thực của địch, đã tương kế tiệu kế đánh lại. Khương Duy đánh Trung Nguyên lần thứ 6, đã chiến đấu với Đặng Ngải ở Kỳ Sơn. Đặng Ngải lại sinh một kế, tự mình sau khi dẫn quân đánh úp Kỳ Sơn, lại cho người đưa chiến thư khích Khương Duy hôm sau đấu trận pháp. Đặng Ngải không am hiểu lắm về bát trận, nên vừa đấu trận đã thua to. Nhưng tại sao lại hẹn đấu trận? Khương Duy đã biết có sự dối trá trong đó, phê thư trả lời cho xong, rồi nói với chủ tướng. Ta theo mật thư mà Võ Hầu đã truyền, cách biến đổi của trận này có 365 kiểu, theo độ số quanh trời. Nay họ thách ta đấu trận pháp thì có khác gì múa rìu qua mắt thở, nhưng trong này tất có mưu mẹo gì đó, các ông có biết không? Lưu Hóa nói, đây chắc hẳn là họ nhử ta đấu trận pháp, nhưng sẽ dẫn quân đánh úp phía sau ta đó. Khương Duy cười nói, chính hợp với ý ta. Nói rồi lập tức sai Trương Dực, Lưu Hóa dẫn một vạn quân đi mai phục ở phía sau. Đặng Ngải dương đông kích tây, kết quả là quay về mai phục, bị Trương Dực, Lưu Hóa giáp kích từ hai phía. Quân Ngụy thua to, Ngải cố sống, cố chết đánh bật ra, mình bị bốn vết thương. Tư Mã Vọng đấu trận thua to chạy về. Hai người bàn nhau kế sách lui quân. Vọng nói, gần đây chúa Thục là Lưu Thiền, yêu dùng tên Hoàng Hạo là Hoạn Quan, ngày đêm ham mê với rượu và gái, ta dùng kế phản gián để triệu Khương Duy về, thế mới giải được mối nguy này. Đặng Ngải bèn cho gián điệp mang vàng bạc châu báu vào thành đô, kết thân với Hoàng Hạo, rồi phao tin đồn nhảm, nói rằng Khương Duy oán giận thiên tử, chẳng bao lâu nữa sẽ hạ ngụy. Thế là ở thành đô, ai ai cũng đều nói như nhau. Hoàng Hạo tâu lên hậu chúa, lập tức đã sai người đi ngày đi đêm, đòi Khương Duy về triều. Đặng Ngải đánh không thắng nổi Khương Duy, lại dùng cách thân thì làm ly tán để đánh lui quân Thục. Đánh vào chỗ nó không phòng bị, ra quân lúc nó không ngờ. Kính thưa quý vị, Đặng Ngải và Khương Duy đều rất giỏi trong việc đánh vào chỗ nó không phòng bị và ra quân lúc nó không ngờ. Vận dụng rất khéo, mỗi người đều có mặt kỳ diệu của mình. Lần thứ 8 đánh Trung Nguyên không xuất quân từ Kỳ Sơn mà lại từ Diêu Dương. Tiêu Tham về báo, Từ Mã Vọng nói với Đặng Ngải. Khương Duy nhiều mưu mẹo, biết đâu lại chẳng vờ đánh Diêu Dương mà thật là lấy Kỳ Sơn. Đặng Ngải nói, lần này Khương Duy ra Diêu Dương thực đấy. Trước đến nay, Khương Duy nhiều lần đều đánh vào chỗ có lương của quân ta. Nay Diêu Dương là nơi không có lương. Duy đoán rằng ta chỉ giữ Kỳ Sơn, không phòng giữ Diêu Dương, cho nên đến đánh chiếm ở đó. Nếu đánh được thành này, tích trữ được lương thảo, liên kết với người Khương để tính kế lâu dài. Bèn rút hết quân ở Kỳ Sơn, cùng Tư Mã Vọng, chia quân làm hai ngả, lần lượt mai phục ở trong và ngoài thành Diêu Dương. Quân Thục chợt đến, Tư Mã Vọng và Đặng Ngải sẽ trong ngoài giáp công, đánh mạnh vào quân Thục. Khương Duy biết ngụy quân đều ở chỗ này, bèn ngầm cử Trương Dực dẫn một cánh quân lấy Kỳ Sơn, còn mình thì dẫn quân giao chiến với Đặng Ngải. ngày hôm sau lại dẫn binh ra thách chiến. Đặng Ngải án binh bất động, không duy lệnh cho quân sĩ ra chửi mắng. Đặng Ngải nghĩ, người Thục bị ta giết cho như thế mà lại không hề rút quân, thế tất chúng sẽ đánh úp vào Kỳ Sơn, rồi lại giao cho Đặng Trung giữ thành, còn mình thì đem quân đi cứu Kỳ Sơn. Vào giữa canh hai, Khương Duy nghe ngoài trại tiếng reo hò ầm ĩ, tiếng trống, tiếng tù và dậy cả một vùng trời. Có người báo Đặng Ngải dẫn tinh binh đánh đêm. Các tướng đều định ra, Khương Duy ngăn lại. Bởi Đặng Ngải ngày thì án binh bất động, đến đêm mới khiêu chiến. Khương Duy đoán đó là việc vờ đánh đêm, nhưng thực tế sẽ thừa thế đi cứu Kỳ Sơn. Bèn dẫn 3.000 quân lại trợ giúp Trương Dực. Đang lúc Trương Dực bị Đặng Ngải đánh bại, ngăn lại ở sau núi, không còn đường nào trốn. Giữa lúc kinh hoàng, bỗng nghe tiếng la hò dậy đất, tiếng trống và tù và vang trời, và thấy quân Ngụy ảo ảo rút lui. Tả Hữu báo tin, đại tướng quân Khương Bá Ước đánh đến đây. Trương Dực thừa thế thúc quân lên phối hợp, hai bên giáp công, đánh tan quân Ngụy. Đặng Ngải thua trận ấy, bèn rút quân lên nằm im ở Kỳ Sơn. Khương Duy lệnh cho quân sĩ vây chặt bốn phía. Sau nghe hậu chúa nghe lời xiểm định, định cho người thay Khương Duy, bảo Khương Duy về triều. Để tránh hậu họa, Khương Duy xin ra đóng quân, làm ruộng ở Đạp Trung, để đồ kế sau này. Cuộc giao chiến Thục Ngụy đến đây chấm dứt và mở đầu cuộc chiến tranh nước Ngụy đánh lại nước Thục. Cuộc đọ trí giữa Đặng Ngải với Khương Duy đã khêu gợi cho chúng ta những gì? Trong đó điều quan trọng nhất là cần phải có tài ứng biến. Bởi sự vật khách quan là luôn không ngừng biến đổi. Người ta không thể suy nghĩ mãi bằng cái đầu cứng trơ như đá hoa cương, mà phải có tài trí để ứng biến, để thích nghi với tình hình đã thay đổi. Nếu không thì sẽ đi đến đâu, đụng đầu đến đó, thậm chí còn bị thua to. Nhất là trong chiến tranh, tài ứng biến lại càng quan trọng. Nếu hai bên đều có tài ứng biến, thì lúc đó lại xem ai liệu đoán được đúng và đi trước một bước, ai nhanh thì thắng, chậm thì thua. Cuộc đấu trí giữa Đặng Ngải với Khương Duy là như thế. Như trên đã nói, khi Khương Duy đánh Trung Nguyên lần thứ ba, đã căn cứ vào tình hình quân Thục lúc đó mà liệu đoán quân Thục có 5 điều có thể thắng, thế nên mới đem quân đến Kỳ Sơn. Thế nhưng, chiến tranh vốn không phải do một bên nào sắp đặt, mà là do hai bên đều hoạch định ra. Mì có cách gì mới thì ta lại có cách đối phó lại. Đặng Ngải sớm đã đoán được quân Thục có 5 lẽ lại ra, cho nên có đề phòng trước. Khương Duy ra quân vừa thấy bên địch có sự chuẩn bị, liền lập tức thay đổi phương án tác chiến, giả trương thanh thế ở Kỳ Sơn, xong ngầm đem quân lấy Nam An. Nhưng Đặng Ngải cũng không hề lạc quan mù quáng về chuyện đoán trúng việc ra quân của Khương Duy, mà tiến quân từng bước, quan sát từng nơi. Khi không thấy quân Thục ra thách đánh, chỉ cho một ít quân trở ra trở vào để thăm dò, mà giá ngựa có vẻ mệt mỏi, cho nên đoán chủ tướng tất là tay bất tài, và đoán rằng Khương Duy thế tất là không ở đó mà là đi đánh úp Nam An. Bèn cho quân vờ đánh quân Thục, còn mình thì gấp rút đem quân đi mai phục ở Nam An, cho nên đã đánh bại quân Thục. Hai bên đoán nhau đều chuẩn xác, lại đều giỏi tùy cơ ứng biến. Nhưng sở dĩ Đặng Ngải thắng vì sớm biết được hành động của Khương Duy. Và lại, với những thay đổi của sự vật khách quan, người ta không thể biết hết được, cho nên mới có câu 1.000 điều khôn thế nào cũng có một điều dại. Thế thì Đặng Ngải làm sao mà đoán gì cũng trúng? Huống hồ Khương Duy cũng vào loại khôn, hai bên tài trí như nhau. Bởi nếu bên nào có một sơ hở hoặc sai sót ở một khâu nào đó sẽ rất dễ bị phát hiện và sẽ bị bẻ gãy. Lần thứ 6 đánh Trung Nguyên, Khương Duy sở dĩ đánh bại Đặng Ngải, bởi trong khi Khương Duy thắng Đặng Ngải về đấu trận pháp đã dẫn tới một ý nghĩ là mình thành thạo trận pháp, Đặng Ngải sao lại múa rìu qua mắt thợ, cho nên mới đoán rằng Đặng Ngải bề ngoài đấu trận pháp, trong thì ngầm đánh Kỳ Sơn. Thế là bèn đem quân phục kích và đánh bại. Lần thứ 8, Khương Duy đánh Trung Nguyên, tài ứng biến của đôi bên lại được đổi mới. Đặng Ngải đoán Khương Duy thế nào cũng ra quân ở Diêu Dương, nên sớm đã chia quân ra hai ngả để mai phục. Khương Duy hành quân đúng như sự liệu đoán đó, cho nên bị đánh thua nặng. Vậy nhưng quân Thục vẫn không lui. Hôm sau, Khương Duy lại ra thách đánh. Đặng Ngải liền đoán ngay ra, tất sẽ chia quân ra đánh úp Kỳ Sơn. Bèn án binh bất động, nửa đêm giả trương thanh thế, dẫn quân ra đánh để thừa thế cứu Kỳ Sơn. Từ trong việc ngày nghỉ đêm đánh đó, Khương Duy đã biết rằng ở đó chỉ là đánh vờ, mà thực là đi cứu Kỳ Sơn, nên đã ngăn không để các tướng ra đánh, dẫn quân đi cứu quân Thục ở Kỳ Sơn. Hai mặt giáp công, đánh bại Đặng Ngải. Qua đó thấy rằng, trong cuộc đấu trí giữa Đặng Ngải với Khương Duy, điểm giống nhau của kẻ thắng là vừa ước đoán tình thế một cách chuẩn xác, lại có tài ứng biến, mới khôn trước hơn người. Chẳng những chiến tranh mới như thế, mà các cuộc cạnh tranh khác trên đời này cũng đều như thế.